sương mù bạo tạc lan tỏa khắp nơi. Cung định nôn ra hai ngụm máu, rồi phát hiện sư đệ Ba Hào có gì đó không ổn. Ba Hào không có bất kỳ âm thanh nào. Cung định hoảng hốt hét lên: "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Không có bất kỳ đáp lại nào. Cung định không thể nhịn được, vội vàng đưa tay ra, vừa chạm vào Ba Hào thì thấy bên ngoài không có gì khác lạ, nhưng Ba Hào đột nhiên ngã xuống, máu tươi từ thân thể hắn chảy ra khắp nơi, từ miệng, mũi, mắt, tiên huyết rỉ ra, trông thật kinh khủng. Hắn như bị giết trong một khoảnh khắc, nội tạng bị phá hủy, ngay cả hồn phách cũng bị diệt ngay lập tức. Cung định mắt trợn tròn, hoảng hốt kêu lên: "Sư đệ!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong sương mù dày đặc: "Kêu la cái gì, sư đệ ngươi chết rồi, ngươi không biết sao?" Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y từ trong sương mù xuất hiện trước mặt Cung định. Lữ Thiếu Khanh mang vẻ tự đắc nói: "Không ai có thể sống sót dưới sự công kích của Trương Trình." Cung định nhìn thấy Ba Hào nằm bất động, đau đớn và giận dữ kêu lên: "Ngươi, ngươi đã làm gì sư đệ ta?" Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nói: "Chết rồi, ngươi không nhìn thấy sao? Thật sự cho rằng Trương Trình dễ bị khi dễ sao? Ca ca ta là Trương Tòng Long, ngươi tưởng rằng hắn là một người không có bản lĩnh sao?" Cung định vừa sợ vừa giận, nhưng sự sợ hãi chiếm đa số. Hắn nhìn vào thi thể sư đệ, vẫn không thể hiểu được Ba Hào chết như thế nào. Điều đó làm hắn càng hoang mang. Đối thủ trước mắt mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn, tuyệt đối không phải là trúc cơ sơ kỳ. Nếu là trúc cơ sơ kỳ thì làm sao có thể dễ dàng phá vỡ công kích của hắn và giết chết sư đệ hắn. Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y: "Đi, giết hắn." Tiêu Y đứng bên cạnh, lúc đầu sững sờ, sau đó nổi da gà: "Sư huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Mặc dù đối phương bị trọng thương, nhưng thực lực của hắn dù sao cũng là trúc cơ sơ kỳ, mạnh hơn rất nhiều so với nàng, luyện khí kỳ. Để nàng đi đối phó với Cung Định, chẳng phải là bảo nàng đi chịu chết sao?" Lữ Thiếu Khanh coi thường nói: "Sợ cái gì? Hắn bị trọng thương, thực lực chỉ còn lại 1/10, ngươi không thể giải quyết hắn, vậy ngươi còn làm gì Trương Tòng Long muội muội? Thân là Trương Tòng Long muội muội thì phải không sợ nguy hiểm, không nhìn khó khăn, dũng cảm tiến lên, không thể lùi bước khi lâm trận, phải giữ thể diện cho huynh trưởng, lên đi, Trương Tiểu Lục." Lữ Thiếu Khanh nói một cách hùng hồn. Tiêu Y lúc này chỉ muốn khóc: "Ta đâu phải là cái người muội muội của hắn." Cung Định nghe được lời nói của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng thêm sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì?" Lữ Thiếu Khanh đối Cung Định nói: "Rất đơn giản, cùng ta muội muội đánh một trận, đánh thắng nàng, ta sẽ thả ngươi đi, không thắng, ta sẽ giết ngươi." Tiêu Y bắt đầu lo lắng: "Thật sự đã đến lúc rồi." Cung Định lúc đầu tuyệt vọng, nhưng khi nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói vậy, trong mắt hắn bỗng sáng lên hy vọng, đường thật. Hắn nhìn Tiêu Y, ánh mắt trong nháy mắt trở nên đầy sát khí. Ban đầu, Tiêu Y trong mắt hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, tên gọi cũng rất dễ nghe, thậm chí, khi tấn công lúc trước, hắn còn có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ, Tiêu Y lại là cây cỏ cứu mạng của hắn. Hắn quay sang Lữ Thiếu Khanh, hỏi: "Vạn nhất không cẩn thận giết nàng thì sao?" Lữ Thiếu Khanh đáp: "Giết nàng thì cũng tốt, ta cũng rất ghét phải mang theo vướng víu này. Giết nàng, chỉ có thể trách nàng không đủ tài năng, phế vật thì không xứng là muội muội của Trương Tòng Long." Tiêu Y thật sự muốn khóc, đây là muốn đẩy mình vào chỗ chết sao, còn muốn làm mình bị hại. Tiêu Y nhìn nhị sư huynh, hy vọng rằng nhị sư huynh chỉ đang đùa giỡn. Dù sao, thường thì trong 10 câu nói của nhị sư huynh, có 10 câu là thật, nhưng lần này, nàng lại thấy ánh mắt nghiêm túc của nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói với nàng: "Đi đi, dùng hết sở học của ngươi mà xử lý hắn." "Nhị sư huynh, ngươi nói thật sao?" Tiêu Y hoang mang, lo sợ hỏi lại. Lữ Thiếu Khanh mặt lạnh, nói: "Ngươi thấy ta giống như đang đùa giỡn à?" Nói xong, Lữ Thiếu Khanh lùi lại, để lại không gian cho hai người. Hắn nhảy lên một cây gỗ khô, nhìn xuống từ trên cao, bắt đầu đi. Cung Định biểu hiện dữ tợn: "Nếu đã như vậy, đừng trách ta không khách khí." Mặc dù linh phù phản phệ khiến hắn bị trọng thương, linh lực trong cơ thể gián đoạn, giảm xuống chỉ còn một nửa so với bình thường, nhưng hắn vẫn tự tin vào khả năng đối phó Tiêu Y, một tu sĩ luyện khí cảnh. Sát ý trong lòng Cung Định dâng cao, hắn quyết tâm dùng hành động để chứng minh cho đối phương thấy, dù hắn bị thương, cũng không phải Tiêu Y có thể đối phó được. "Giết!" Cung Định hét lớn, linh phù trong tay hắn lóe sáng. Sau khi miễn cưỡng dốc linh lực vào, ánh sáng từ linh phù tỏa ra mạnh mẽ. Tiêu Y cảnh giác cực kỳ, nhưng lại nhận ra rằng linh phù trong tay Cung Định không nhằm vào nàng mà lại tạo ra một lá chắn trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh từ trên cao nói vọng xuống: "Người ngốc quá, sao không lợi dụng cơ hội mà tấn công, để cái này xem kịch à?" Tiêu Y hơi đỏ mặt, vội vàng lao tới tấn công, trường kiếm trong tay nàng tụ linh lực, nắm thẳng vào Cung Định. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, một luồng kiếm mang rực rỡ lao tới, nhưng khi đâm vào lá chắn của Cung Định, một tiếng đinh vang lên như đâm phải thiết giáp, không thể tiến thêm một bước. Cung Định cười lạnh: "Ngây thơ, Ngươi nghĩ chỉ thế này mà có thể làm bị thương ta sao? Sau đó, hắn lại vùng ra một linh phù khác. Một quả cầu lửa khổng lồ bắn thẳng về phía Tiêu Y, cuồn cuộn bốc cháy, tạo ra sóng nhiệt mạnh mẽ lao về phía nàng. Xung quanh xuất hiện những đợt sóng nhiệt màu xanh biếc, ngay dưới chân, trong nháy mắt đã khô héo. Tiêu Y vội vàng lùi lại, đồng thời giơ trường kiếm lên, mạnh mẽ chém về phía quả cầu lửa. Cú va chạm mạnh mẽ khiến sắc mặt Tiêu Y tái nhợt, máu trong miệng trào lên. Mặc dù bị thương, nhưng Cung Định vẫn cao hơn Tiêu Y một cảnh giới, nên nàng không thể dễ dàng đối phó với những đợt tấn công của hắn. Quả cầu lửa bị nàng đỡ được một chút, sau đó rơi mạnh xuống đất, tạo ra một vụ nổ dữ dội, mặt đất bị nổ thành một hố lớn, nhiệt độ cao khiến đá và bùn xung quanh tan chảy thành nham thạch. Tiêu Y không ngừng thở hổn hển, vì vừa rồi đã phải dùng quá nhiều linh lực để ngăn cản Cung Định, trong cơ thể nàng hơn một nửa linh lực đã bị tiêu hao, nếu còn phải đối mặt với một đòn tấn công nữa, nàng chưa chắc có thể ngăn cản nổi. Ngay lúc này, Tiêu Y bỗng nghe thấy mùi khét, cô đưa tay sờ lên tóc mình và hét lên: "A, tóc của ta!" Tiêu Y tức giận đến đỏ mắt, thanh kiếm trong tay nàng lóe sáng và thanh bình kiếm quyết được thi triển. Những sóng khí xung quanh nàng khiến mọi người cảm thấy như không thể thở nổi. Dù chiêu thức có vẻ mềm mại, nhưng lại mang đến một cảm giác đè nén, làm người ta khó thở. Cung Định không thể không ngừng lại, nét cười trên mặt hắn cứng đờ. Hắn cũng hét lên: "Kiếm, kiếm ý!" Dưới áp lực khủng khiếp của kiếm ý, Cung Định cảm thấy như bức tường ngạo mạn của mình bị đâm thủng như đậu hũ. Hắn phun một ngụm tiên huyết, không nói lời nào, lập tức quay người bỏ chạy. Cung Định hoảng hốt chạy trốn. Tiêu Y khiến hắn sợ hãi, một cô gái chỉ có cảnh giới luyện khí lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, điều này thật sự rất phi thường. Hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu như Tiêu Y không có kiếm ý thì dù hắn có bày ra bình chướng cũng không thể phá nổi, hắn sẽ luôn đứng ở thế bất bại. Nhưng bây giờ Tiêu Y có kiếm ý, cô có thể uy hiếp được hắn. Nhìn thấy Tiêu Y dễ dàng phá vỡ được bảo hộ của bình chướng, Cung Định bắt đầu mất đi ý chí chiến đấu. Hắn không còn tin rằng mình có thể thắng Tiêu Y, huống chi bên cạnh còn có Lữ Thiếu Khanh mà hắn không thể đoán được. Nếu không trốn bây giờ, hắn sẽ cùng người sư đệ của mình gặp chung một kết cục. Lữ Thiếu Khanh không ngăn cản, hắn chỉ đứng trên cây, nhìn Cung Định dán linh phủ và chạy trốn vội vã, rồi nhìn thoáng qua Tiểu Hồng đi theo hắn. Lữ Thiếu Khanh nói, Tiểu Hồng vẫy cánh bay theo. Lữ Thiếu Khanh đi đến bên cạnh Tiêu Y, lúc này Tiêu Y đang sờ vào tóc mình, vẻ mặt đầy đau lòng, nàng cầm gương nhìn xung quanh, nước mắt ngập trong mắt, ghê tởm quá. Tiêu Y cắn răng mắng, đúng là ghê tởm, hắn đã đốt tóc của ta thành thế này. Thực ra chỉ có một chòm tóc bị cháy do sóng nhiệt, tóc nàng bị thương không nhiều, chỉ cần thu dọn lại là sẽ không nhìn ra. Tuy nhiên tay nàng thì bị thương nhẹ, lại có chút nội thương trong cơ thể. Tiêu Y không quan tâm đến những vết thương ấy, vì đối với một người phụ nữ, tóc là thứ quan trọng nhất. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh nàng không hề cảm thấy đau lòng, hiện tại chỉ là tóc bị đốt thôi, ngươi gật đầu một cái là xong, lần sau nếu không cẩn thận lại chủ quan như vậy, ta sẽ cho ngươi đầu cũng bị thiêu luôn. Tiêu Y bĩu môi, cảm thấy rất không vui. Nhị sư huynh, ngươi rõ ràng có thể giết hắn, sao lại để ta phải ra tay? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc dạy bảo, đây cũng là thử thách cho ngươi, ngươi nghĩ ta rảnh rỗi lắm sao? Chiến đấu vừa rồi ngươi đã phạm phải bao nhiêu sai lầm, một tên địch bị thương cũng không giải quyết được, nếu sau này gặp phải kẻ không bị thương ngươi làm sao? Tiêu Y ấm ức, hắn là trúc cơ kỳ, ta chỉ có luyện khí kỳ, làm sao đấu lại? Lữ Thiếu Khanh nhẹ giọng nói, hắn mạnh hơn ngươi một chút, vậy ngươi cũng không đánh, chờ khi ngươi gặp địch nhân đi nói với hắn rằng, à, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ta không đánh được không? Về sau nhớ mang câu này nói với đại sư huynh của ngươi. Tiêu Y bĩu môi, thầm nghĩ, ta không phải đã chuẩn bị kỹ lưỡng sao? Lữ Thiếu Khanh mắng, không phục à? Chờ đấy, về rồi ngươi sẽ theo đại sư huynh xem hắn xử lý ngươi thế nào. Tiêu Y mặt mày tái mét, nàng vội vàng nắm lấy vạt áo Lữ Thiếu Khanh, cười mịn hót, nhị sư huynh, ngươi đừng như vậy, đừng nóng giận mà. Ta đâu có nói gì đâu, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi cứ đi theo nhị sư huynh là tốt nhất, nhị sư huynh là người tốt nhất. Đại sư huynh sẽ không nuông chiều Tiêu Y, chỉ luôn nghiêm khắc nghiêm túc với nàng. Đi theo đại sư huynh có khi một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, còn đi theo nhị sư huynh thì tốt hơn. Dù nhị sư huynh đôi khi rất tùy tiện, nhưng ít nhất cũng có lúc được thở một chút. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nhìn Tiêu Y với ánh mắt rõ ràng như đã hiểu hết mọi chuyện. Ngươi cho rằng chỉ cần vuốt mông ngựa là xong sao? Ta không có đùa đâu. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, mang theo ngươi vướng víu như thế, ta thật không nhớ nổi lần trước ngủ nướng là khi nào. Tiêu Y uất ức, nước mắt lưng tròng. Nhị sư huynh, ngươi không cần ta nữa sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, đúng vậy, hiện tại ta muốn đưa ngươi quay về Thiên Nữ Phòng, để ngươi yêu đương với ai thì đi, Tiêu Y lại tiếp tục làm bộ đáng thương, kéo Lữ Thiếu Khanh áo của hắn, mắt rưng rưng. Nhị sư huynh, ta sai rồi, ta thật sự sai. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng đáp, không phải là cái gã đó sao? Ta cam đoan sẽ giết hắn. Tiêu Y tràn đầy sát khí, hắn dám đốt tóc của ta, giờ nhị sư huynh còn ghét ta, nhất định phải giết hắn. Lữ Thiếu Khanh nói, đây là người nói đó. Tiêu Y nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, ta nhất định tự tay giết hắn. Lữ Thiếu Khanh hỏi, người biết hắn đi đâu không? Tiêu Y ngẩn người, nhìn qua Cung Định đã biến mất, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Cung Định đã biến mất từ lâu, muốn tìm được hắn không phải chuyện dễ dàng. Khi Tiêu Y đang rối bời, Lữ Thiếu Khanh nói, đi thôi. Tiêu Y vội vàng đuổi theo, nhị sư huynh, ngươi biết hắn đi đâu không? Lữ Thiếu Khanh mỉa mai, nói nhảm, nếu ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không làm được, làm sao xứng làm nhị sư huynh của ngươi? Tiêu Y không phải là kẻ ngốc, ngược lại nàng rất thông minh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đuổi theo mà không dừng lại, lại thấy Tiểu Hồng không có bên cạnh, Tiêu Y hiểu ra, nhị sư huynh, người đã cho Tiểu Hồng đuổi theo rồi phải không? Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, bây giờ mới phát hiện sao? Ta cứ tưởng ngươi sẽ nhận ra sớm hơn, sức quan sát của ngươi thật kém. Tiêu Y vừa đi vừa lo lắng hỏi, nhị sư huynh, Điểm Tình phái không phải chỉ có hai người bọn họ tới sao? Đi theo hắn, không chừng sẽ đụng phải đại quân của bọn họ. Lữ Thiếu Khanh trả lời, chắc chắn sẽ như vậy, không phải là không chắc chắn nữa. À, Tiêu Y lo lắng hỏi, hai chúng ta đi theo như vậy, có thể gặp nguy hiểm không? Chắc chắn có, Lữ Thiếu Khanh đáp, ngươi sợ không? Tiêu Y lắc đầu, chỉ cần có nhị sư huynh ở đây, ta không sợ. Lữ Thiếu Khanh cười mỉm, không nói thêm gì. Hai người đi với tốc độ không nhanh, bởi vì Cung Định cũng không di chuyển nhanh do bị thương. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đuổi kịp Cung Định. Tiêu Y muốn lao ra xử lý Cung Định, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh ngăn cản. Tiêu Y không hiểu, nhị sư huynh, nếu để hắn tìm được người của hắn, chúng ta không phải gặp bất lợi sao? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay nói, đi theo, xem trước rồi tính tiếp. Tiêu Y càng thêm không hiểu, dựa theo những gì nàng biết về Lữ Thiếu Khanh, hắn hẳn sẽ tranh thủ thời gian xông lên giết Cung Định, bởi theo cách nói của hắn thì như vậy sẽ giúp giảm bớt phiền phức, để Cung Định tìm đến đại quân sẽ chỉ mang lại rắc rối lớn hơn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không làm như vậy, Tiêu Y hoàn toàn không hiểu, cũng không rõ Lữ Thiếu Khanh đang giấu giếm điều gì, nàng chỉ có thể theo sau Lữ Thiếu Khanh từ xa. Cung Định chạy trốn suốt, liên tục sử dụng linh phù gia tốc, sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ đuổi kịp phía sau. Sau gần hai ngày chạy trốn, Cung Định cuối cùng cũng tìm được Tân An và nhóm người của hắn. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y cũng đến đó, hai người núp ở một khoảng xa, quan sát. Một nhóm người bên ngoài Điểm Tinh phái đang vây công một con yêu thú. Yêu thú đó là một con báo lớn, toàn thân màu đỏ thẫm, bên ngoài có lớp vảy giống như giáp, nhìn như mặc áo giáp, không bị đau thương đâm thủng. Hình thể nó lớn như một con trâu độc, cao lớn uy vũ, hàm răng sắc bén, ánh lên một tia lạnh lẽo. Bốn chân mạnh mẽ, tốc độ nhanh như gió, móng vuốt sắc bén như thép, có thể nghiền nát đá. Nhị sư huynh, đó là cái gì? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ kỳ quái nói, nếu đoán không sai, đó hẳn là khu vực lãnh chúa thuộc hỏa thuộc tính. Tiêu Y nhìn thấy yêu khí dày đặc và yêu thú khổng lồ, dù đứng cách xa, nàng vẫn cảm nhận được sức ép mạnh mẽ từ nó. Tiêu Y sợ hãi hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, đó là yêu thú gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, đó là xích viêm lân báo. Ngươi có thấy lớp lân giáp trên người nó không? Phòng ngự rất mạnh, đau thương khó mà xuyên thủng, đồng thời lớp lân này là nguyên liệu làm linh giáp cực tốt, giá trị không nhỏ. Tiêu Y gật đầu, nàng cũng nhận thấy được sức mạnh của nó. Các đệ tử Điểm Tinh phái vây quanh xích viêm lân báo, liên tục tấn công. Trong tay họ, linh phủ được vung ra liên tiếp, tạo ra vô số hỏa cầu, phong nhận và băng vũ bắn tới xích viêm lân báo. Tuy nhiên những đòn tấn công này không hề gây hại cho xích viêm lân báo, ngược lại còn làm nó trở nên hung tợn hơn. Nó gầm lên, xông qua đám người, khiến các đệ tử Điểm Tinh phái phải vội vã rút lui. Trên mặt đất đã có ba thi thể nằm la liệt. Lực phòng ngự của xích viêm lân báo quá mạnh, các đệ tử Điểm Tinh phái không thể làm gì được nó. Họ đã sử dụng quá nhiều linh phủ, khiến sức mạnh tấn công của họ ngày càng yếu đi, trong khi xích viêm lân báo ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y vừa đến nơi, một đệ tử Điểm Tinh phái lại bị móng vuốt của xích viêm lân báo bắt được. Hắn kêu lên thảm thiết, máu phun ra và chết ngay tại chỗ. Tốt, thật lợi hại. Tiêu Y nhìn thấy một đệ tử Điểm Tinh phái bị xích viêm lân báo dễ dàng tiêu diệt, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, một đám ngốc, xích viêm lân báo đã có thực lực kết đan trung kỳ. Nếu nó đột phá thêm một cảnh giới, nó sẽ đạt kết đan hậu kỳ. Yêu thú khi phát huy sức mạnh chiến đấu có thể sánh ngang với tu sĩ kết đan hậu kỳ. Những kẻ này chỉ là trúc cơ kỳ, vậy mà lại dám chọc giận nó, đúng là tự tìm đường chết. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, ý của ngươi là gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, nói, ngươi chẳng kiên nhẫn chút nào, mù chữ thì có, ngươi không hiểu à? Tiêu Y phản đối, Ta không phải mù chữ, ta chỉ không thích đọc sách. Đó chính là biểu hiện của mù chữ. Trong khi Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y đang cãi nhau, một đệ tử khác của Điểm Tinh phái lại bị Xích Viêm Lân bao bắt. Nó cắn mạnh vào lưng của hắn, hắn hét lên thảm thiết: "Tân sư huynh, cứu, cứu ta!" Nhưng Xích Viêm Lân báo không cho bất kỳ ai cơ hội cứu viện, miệng nó siết chặt. Xoạt, một tiếng vang lên, đệ tử Điểm Tinh phái bị cắn nát, xương cốt và thịt máu hòa lẫn vào nhau. Xích Viêm Lân báo nuốt gọn hắn: "A, cứu, cứu!" Đệ tử Điểm Tinh phái kêu thảm một lúc rồi tắt thở. Cảnh tượng này khiến những người còn lại trong nhóm sợ hãi, họ ngừng tấn công, vội vàng lùi lại, tránh xa Xích Viêm Lân báo. Cùng Định chạy đến, thấy cảnh tượng này, hắn lặng lẽ lùi lại, tránh không muốn can thiệp thêm. Hiện tại hắn bị trọng thương, thực lực giảm sút, không còn lại bao nhiêu. Nếu bị phát hiện, hắn không thể trốn thoát được. Trên mặt đất, năm thi thể đã nằm đó, chỉ còn lại 7 người của Điểm Tinh phái. Tân An nhìn thấy Xích Viêm Lân báo đang quát tháo, tức giận đến mức nghiến răng, đáng chết súc sinh. Hắn phát hiện khu vực lãnh thổ của Hỏa Thuộc Tính mà mình cho là an toàn, tự tin mang theo người đến vây quét, nhưng không ngờ Xích Viêm Lân báo lại mạnh mẽ đến vậy, mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Mặc dù chỉ là yêu thú kết đan trung kỳ, nhưng thực lực của nó có thể so với kết đan hậu kỳ của con người. Hơn 10 người bọn họ vây công, không những không làm gì được Xích Viêm Lân báo, mà còn bị nó tấn công, khiến tổn thất hơn phân nửa. Xích Viêm Lân báo là yêu thú có linh trí, sau khi nhận ra thực lực của đối phương, nó không vội vã tấn công, mà liếm vết máu ở khóe miệng, quay về chỗ mà nó vừa nếm thử. Huyết nhục của nhân loại là lần đầu tiên nó thử, quả thực là một món ngon. Nhìn thấy nhóm đệ tử Điểm Tinh phái, mắt Xích Viêm Lân báo ánh lên sắc đỏ, đáng chết, con súc sinh này biến chúng ta thành con mồi, giết nó. Tân An tức giận, lại ra lệnh, lấy ra linh phù mạnh nhất của các ngươi, cùng nó liều mạng, nếu không giết được nó, chúng ta sẽ chết hết. Nghe theo lời Tân An, những đệ tử còn lại của Điểm Tinh phái chỉ có thể tiếp tục tấn công. Linh phù lần lượt được phát ra, nhằm vào Xích Viêm Lân báo, ta đến vây khốn nó. Một tên đệ tử hét lên, tung ra linh phù màu vàng, khiến mặt đất cuộn lên, tạo thành hai bàn tay lớn bắt lấy Xích Viêm Lân báo, nhắm vào mắt của nó. Đó là điểm yếu của nó. Một người khác hét lớn, tung linh phù tạo thành cơn gió mạnh, nhắm thẳng vào mắt của Xích Viêm Lân báo. Những người còn lại cũng sử dụng những công kích mà họ thành thạo. Xích Viêm Lân báo một lần nữa bị bao vây trong đám người tấn công. Lần này nó có vẻ không thể chống cự nổi, bị đẩy lùi dưới sự tấn công không ngừng của nhóm người. Tân An nhìn thấy thế, nét mặt thả lỏng, cười lại: "Súc sinh, dù người có lợi hại đến đâu, cũng không thể thắng được bọn ta." Sau đó, Tân An chú ý đến Cung Định: "Ngươi sao lại quay lại, lại còn bị thương? Bà Hào đâu?" Cung Định lộ vẻ mặt thê lương, kêu lên một cách thảm thiết: "Tân An sư huynh, Trương Tòng Long đệ đệ không phải là kết đan sơ kỳ như chúng ta tưởng, hắn có thể là kết đan kỳ." Cung Định cùng Ba Hào có thực lực tương đương, nhưng Ba Hào bị Lữ Thiếu Khanh đánh trọng thương trong một chiêu, muốn là mục tiêu luyện công. Điều này cho thấy thực lực của Lữ Thiếu Khanh có thể mạnh hơn rất nhiều, và hắn đã luôn ẩn giấu thực lực của mình. Khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, linh lực xung quanh chấn động mạnh mẽ, khiến Cung Định không thể xác định được thực lực của hắn, không biết hắn mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy, hắn càng nói càng phóng đại sự việc, chỉ với một chiêu, hai người bọn họ một chết, một bị thương. Điều này nếu không phải là người có thực lực kết đan kỳ thì không thể làm được. Kết đan kỳ, Tân An ngây người một lát, rồi mặt đầy hoài nghi kêu lên: "Không thể nào, làm sao có thể chứ? Tuyên sư tỷ cũng đã nói, nếu thật sự là Trương Tòng Long đệ đệ, thực lực tối đa của hắn chỉ có thể là trúc cơ kỳ sơ kỳ, làm sao có thể là kết đan kỳ được? Chắc chắn nếu Trương Tòng Long đệ đệ là kết đan kỳ, Quy Nguyên các đã sớm công khai tuyên dương rồi. Trương Tòng Long được vinh dự là người đứng thứ hai trong giới trẻ của Tề Châu, uy danh rất lớn. Mọi thông tin về người thân, đồng môn và bạn bè của hắn đều đã bị điều tra rõ ràng, không có gì là bí mật." Cung Định cười khổ, giọng đầy sợ hãi: "Tần An sư huynh, làm sao tôi dám lừa ngươi? Hắn thật sự là kết đan kỳ, chỉ một chiêu thôi tôi đã bị trọng thương. Ba Hào sư đệ không kịp ra tay thì đã bị giết, chỉ vì may mắn tôi mới chạy thoát, nếu không thì tôi đã không thể trở về được." Nói thêm nữa, hắn nghĩ đến Tiêu Y, cô gái nhỏ kia cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, trong lòng càng thêm sợ hãi. Cô là một người có thực lực luyện khí kỳ, nhưng lại lĩnh ngộ được thứ mà cả đời nhiều người không thể lĩnh hội, kiếm ý. Thử hỏi, đó là tài năng lớn đến mức nào? Vậy còn gì nữa? Tân An lạnh lùng nói: "Nhìn ngươi thế này, con có dáng vẻ của một đệ tử Điểm Tinh phái sao? Điểm Tinh phái mà cũng có lúc sợ hãi sao?" Cung bị nuốt nước miếng, nói: "Tân An sư huynh, đi cùng với Trương Tòng Long đệ đệ con có một cô gái nhỏ, luyện khí kỳ." Tân An không thèm để tâm: "Luyện khí kỳ mà ngươi cũng sợ sao?" "Không phải, nàng đã lĩnh ngộ kiếm ý." "Cái gì?" Tân An giật mình, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Sau đó, hắn nghi ngờ nhìn chăm chăm vào Cung Định, Ngươi nói thật không? Một cô gái luyện khí kỳ lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý, chắc chắn không phải ngươi lâm trận bỏ chạy, cố ý nói vậy chứ? Cung Định giơ tay lên, nói, Tân An sư huynh, tôi thề bằng đạo tâm của mình, tuyệt đối không nói sai, đây là sự thật, ngay cả nhị phẩm vòng phòng hộ của tôi cũng bị nàng phá tan, chỉ với một kiếm. Tân An trên mặt có vẻ khó đoán, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, bọn họ đâu? Cung Định đáp, hẳn là đang ở phía sau, không đuổi theo. Tân An sư huynh, ngươi có định xuất thủ không? Tân An gật đầu, đã đắc tội với điểm tinh phái của chúng ta, phải chết. Trong lòng Tân An nổi lên cảm giác ghen tị, và sát khí càng thêm kiên quyết. Luyện khí kỳ mà lại lĩnh ngộ kiếm ý, loại tài năng đáng sợ như vậy, nhất định phải bị tiêu diệt từ trong trứng nước. Nhưng mà, Trương Tòng Long đệ đệ thực lực là kết đan kỳ. Nghĩ đến thực lực kinh khủng của Lữ Thiếu Khanh, Cung Định trong lòng vẫn còn lo sợ. Tân An cười lạnh, kết đan kỳ thì sao, ta cũng có thể giết nó. Cung Định trong lòng đã định, vì hắn biết rõ ai đứng sau Tân An. Rất tốt, Tân An sư huynh ra tay, bọn chúng chết chắc rồi. Tân An không phủ nhận, ánh mắt của hắn chuyển hướng về nơi chiến đấu trong trận. Hiện tại, trước tiên thu dọn đám súc sinh này rồi nói. Biết rõ Tân An chuẩn bị ra tay, Cung Định trong lòng càng yên tâm, dần dần tỉnh táo lại. Hắn cười nói, nhiều người như vậy vây công, nó chắc chắn sẽ chết. Nhưng ngay khi Cung Định vừa dứt lời, tình hình trong trận chiến bất ngờ thay đổi. Xích Viêm Lân Báo gào lên một tiếng, thân thể chấn động, dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế và các trói buộc, đối diện với những đợt tấn công như phong nhận, băng đào. Nó thậm chí không cần phải trốn tránh, chỉ cần nhắm mắt lại, những công kích này rơi vào người nó chỉ như gãi ngứa, không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Đáng chết, vừa rồi chỉ là đang tiêu hao thực lực của chúng ta, mau lùi lại. Một tiếng giống nữa vang lên, Xích Viêm Lân Báo lại lao về phía đối thủ, thân thể như điện xẹt xuyên qua các đợt công kích, giết chết một đệ tử điểm tinh phái ngay trước mặt. Đôi mắt đỏ rực lộ ra sắc tàn nhẫn, nó dừa móng vuốt sắc nhọn lên và vồ xuống, giống như một bàn tay thần lực. Một đệ tử điểm tinh phái hoảng sợ nhìn vào ánh mắt hung tợn của nó, hắn phòng ngự không kịp, chỉ nghe một tiếng phịch vang lên, lớp bảo vệ của hắn vỡ tan như thủy tinh. A, một đệ tử điểm tinh phái nữa ngã xuống. Ầm ầm, Tân An tức giận hét lớn, phun ra một tờ linh phủ, mấy tia sét từ linh phủ đánh vào Xích Viêm Lân Báo, nhưng không gây ra thương tổn gì, chỉ khiến nó cảm thấy đau đớn. Nhận thấy sự đau đớn này, Xích Viêm Lân Báo quay mắt nhìn Tân An, cảm giác từ những tia sét cho nó biết Tân An là một trong những người mạnh nhất trong đám, cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với nó. Với linh trí của mình, nó tự nhiên chọn Tân An là mục tiêu hàng đầu. Khi thấy Xích Viêm Lân Báo chuyển mục tiêu sang mình, Tân An hồn phi phách tán, sợ hãi đến mức không dám che giấu. Vừa lúc đó, một tia sáng trắng lẻ lên trong tay hắn, và một tấm linh phù màu tím xuất hiện. Trên linh phù tràn ngập khói tím, dưới đài có thể nhìn thấy những tia sét màu tím lấp lóe. Vừa mới xuất hiện, linh phù này lập tức khiến không khí xung quanh tràn ngập một áp lực mạnh mẽ. Từ cách xa vài dặm, Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y cũng cảm nhận được cơn áp lực nặng nề này. Cảm giác này giống như trời muốn đè xuống. Tiêu Y cảm thấy trong lòng buồn bực, không thể chịu nổi, liền hỏi, nhị sư huynh, đây là cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nghiến răng trả lời, linh phù, ít nhất là tứ phẩm linh phù do Nguyên Anh đại năng tự tài chế tác. Uy lực của nó mạnh như một cú đánh của Nguyên Anh kỳ. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà nước miếng chảy ra. Linh phù tứ phẩm đó, nếu mang đi bán, ít nhất cũng có mấy vạn mai linh thạch. Ta dựa vào ngươi lấy ra, mà không phải là muốn dùng sao? Tiêu Y cười nói, lạ nhỉ, ngươi thật là, đừng có làm loạn. Lữ Thiếu Khanh đáp, ngươi là trúc cơ kỳ, sao có thể phát huy hết uy lực của nó? Đừng lãng phí. Tiêu Y nói tiếp, ngươi chết thì chết rồi, nhưng đừng dùng đồ của ta. Lữ Thiếu Khanh nói, Tiêu Y bất lực, nàng hiểu rõ nhị sư huynh đang muốn làm gì. Hắn muốn cướp mấy người của điểm tinh phái. Tân An rõ ràng không nghe thấy lời Lữ Thiếu Khanh, bởi vì lúc này Xích Viêm Lân Báo đã chú ý đến hắn, gầm lên giận dữ, lao tới tấn công, mạng sống của Tân An bị uy hiếp. Tân An không để tâm đến sự đau đớn, lập tức dùng linh phủ của mình. Tân An hét lên, muốn chết à, đi chết đi. Hắn rót linh lực vào linh phủ trong tay. Linh phủ phát ra một ánh sáng tử quang, như thể có sinh mệnh, bay lên giữa không trung, cả không gian như biến sắc, mây mù tím cuộn lại, sấm sét vang dội, một cỗ uy áp kinh người lan tỏa. Xích Viêm Lân Báo cảm nhận được sự đe dọa mạnh mẽ, ngừng tấn công, ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi linh phủ đang bay. Linh phủ dần dần biến mất trong mây mù, nhưng trong đó, ánh sáng trắng lóe lên, khiến Xích Viêm Lân Báo cảm thấy nguy hiểm hơn. Không do dự, nó há miệng phun ra một quả cầu lửa về phía đám mây tím trên cao. Quả cầu bùng cháy dữ dội, mang theo khí thế kinh người. Sau khi phun quả cầu lửa, Xích Viêm Lân Báo có vẻ mệt mỏi, như thể đã tiêu hao hết năng lượng. Và lúc này, bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ầm ầm. Một tia sét từ đám mây tím giáng xuống, chiếu sáng cả bầu trời bằng một ánh sáng trắng chói lòa. Tia sét như một con rồng thiêng, mang theo sức mạnh lôi đình, lao xuống Xích Viêm Lân Báo. Quả cầu lửa của Xích Viêm Lân Báo không có chút tác dụng nào trước lôi điện. Tia sét lớn rơi xuống, và một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Mọi sinh vật trong khu vực đều run rẩy như thể thần linh giáng trần. Vạn vật đều quỳ lạy. Các đệ tử Điểm Tinh phái như Tân An lập tức quỳ sụp xuống, mặt đầy vẻ cuồng nhiệt. Tử điện trưởng lão, Tân An kêu lên, vẻ mặt hưng phấn, ha ha. Tân An cười lớn, người run rẩy vì kích động, toàn thân đầy sự cuồng nhiệt. Nhìn thấy Xích Viêm Lân Báo bị đánh ngã, không thể cử động, ánh mắt Tân An lóe lên vẻ ác độc, xúc sinh, người chắc chắn phải chết. Lúc này, Xích Viêm Lân Báo cảm nhận thấy nguy hiểm sắp đến gần. Nó mở miệng, một viên hạt cầu đỏ thẫm, to bằng nắm đấm, xuất hiện từ miệng nó. Một hạt châu đỏ thẫm bay qua không trung, tạo thành một vòng cung, lao thẳng tới và chạm mạnh với tia sét. Ầm, một tiếng nổ vang trời, sóng xung kích mạnh mẽ phát ra, hất văng Tân An và các đệ tử Điểm Tinh phái, khiến họ ngã ra đất, miệng phun máu tươi. Tiếng kêu rên của Xích Viêm Lân Báo vang lên thảm thiết, rồi nhanh chóng im bặt. Khi đó, trên trời không còn bóng mây, không khí lại trở nên yên tĩnh, Tử Yên Vân cũng tan đi. Tiêu Y cảm nhận thấy áp lực trên người giảm đi, nàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy cây cối bị bẻ gãy, đá tảng vỡ nát, giống như cơn bão cấp 10 vừa quét qua. Cảnh tượng này khiến Tiêu Y trong lòng càng thêm sợ hãi. Đây là uy lực của Nguyên Anh sao? Nàng nghĩ thầm, dù khoảng cách còn khá xa, nhưng sức mạnh này vẫn là đến nơi này. Tiêu Y liếc qua bên cạnh, nhưng không thấy Lữ Thiếu Khanh đâu. Nhị sư huynh, Tiêu Y hoảng hốt, không biết nhị sư huynh có bị thổi bay không? Ở xa xa, Tân An đứng dậy, nhìn Xích Viêm Lân Báo vẫn đang thoi thóp, hắn cười đắc ý và bắt đầu lên tiếng. Ha, xúc sinh, không ngờ đâu nhỉ, không ngờ gia gia ta lại cho ta một tấm linh phù như vậy. Xúc sinh vẫn muốn giết ta, hừ, nằm mơ đi, đến đi, ta đứng đây, ngươi tới giết ta đi. Xích Viêm Lân Báo đã gần như mất hết khí lực, trong giây phút cuối cùng, nó xuất ra nội đan của mình. Nội đan của yêu thú, giống như nguyên anh của tu sĩ, là nguồn sống thứ hai của chúng. Một khi bị phá hủy, sinh mệnh của nó cũng sẽ kết thúc. Tân An chỉ bị sóng xung kích đánh bay một chút, chỉ bị thương nhẹ. Thấy Xích Viêm Lân Báo không còn khả năng chiến đấu, hắn càng thêm đắc ý, xúc sinh, chịu chết đi. Tân An lại một lần nữa tế ra linh phủ, một tia chớp mạnh mẽ đánh vào người Xích Viêm Lân Báo, giống. Xích Viêm Lân Báo thét lên một tiếng thảm thiết rồi chết dưới tay Tân An. Ha ha, Tân An cười lớn, tiến lên trước mặt Xích Viêm Lân Báo, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn tàn nhẫn chặt đầu Xích Viêm Lân Báo, sau đó mở bịm kiếm. Cuối cùng, hắn lấy ra nội đan của Xích Viêm Lân Báo. Nội đan lúc đầu lớn bằng nắm đấm giờ chỉ còn bằng ngón tay, không còn ánh sáng rực rỡ. Tân An khinh thường nói, chết thì chết, còn muốn lãng phí nội đan, đây là nội đan của ta, ngươi cũng dám dùng, xúc sinh. Nội đan có giá trị vô cùng lớn, nhưng giờ nó chỉ còn kích cỡ nhỏ, công dụng cũng giảm đi rất nhiều. Tân An vừa nói xong thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn, ngươi cũng dám dùng linh phù của ta. Giọng nói nghiến răng, đầy phẫn nộ, Tân An trong lòng vang lên tiếng cảnh báo. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. À, sao mình lại bay lên? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Tân An, trước khi một cỗ kiếm ý cuồng bạo tràn vào, xé nát linh hồn hắn, khiến hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tiêu Y che miệng, nhìn thấy nhị sư huynh của nàng, như một bóng ma quái dị xuất hiện sau lưng Tân An, một kiếm chém bay đầu Tân An. Lữ Thiếu Khanh lợi dụng lúc những người khác chưa kịp phản ứng, vùng nhanh trường kiếm, những đường kiếm mang theo uy lực của kiếm ý kinh khủng, nhắm thẳng vào các đệ tử còn lại của Điểm Tinh phái. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì kiếm mang đã kịp chạm vào thân thể, kinh khủng kiếm ý bộc phát trong cơ thể họ, xoáy nát các ngũ tạng lục phủ, diệt sạch hồn phách của họ. Chỉ trong chốc lát, những đệ tử của Điểm Tinh phái chưa kịp kêu lên tiếng thảm thiết đã tan biến, linh hồn họ vỡ vụn, chỉ còn lại một người duy nhất là Cung Định đang chạy trốn thật xa. Vì tránh né linh phủ, Cung Định đã chạy rất xa. Khi hắn vừa hồi phục lại tỉnh táo, thấy cảnh tượng này, bị dọa đến mức hồn phi phách tán, xoay người lại chạy. Hắn chạy thẳng về phía của Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh hét lớn về phía Tiêu Y, giết hắn, nếu không giết được, về ta sẽ cho người cạo đầu chọc. Tiêu Y đột nhiên bật dậy, lao về phía Cung Định, quyết tâm liều mạng vì mái tóc của mình, cho ta nhận lấy cái chết. Tiêu Y hét lên, nhìn thấy Cung Định, nàng nhớ đến mái tóc bị cháy của mình, sát khí dâng lên mạnh mẽ. Người dám đốt tóc của ta, người nhất định phải chết. Cung Định không ngờ có người ngăn cản mình ở đây. Hắn vừa vội vừa tức giận, quát lên, cút ngay. Hắn kéo thân thể tàn tạ của mình, vung ra một tờ linh phù, ngay lập tức, nhiệt độ không khí hạ xuống, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành những tinh thể băng, hàn khí bao trùm, mặt đất bắt đầu đóng băng, Nhiệt độ giảm nhanh chóng khiến chân Tiêu Y bị đông cứng, tốc độ của nàng trở nên chậm chạp, giống như bị lún vào vũng bùn, không thể di chuyển nhanh. Cung Định sử dụng một trường hàn băng phủ để tạm thời kiềm chế Tiêu Y, rồi lập tức vòng qua nàng, tiếp tục chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, mạnh hơn hắn rất nhiều. Tân An, người cùng hắn chiến đấu, đã bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm giết chết, các sư huynh đệ khác cũng chẳng kịp phản ứng, đã mất mạng ngay lập tức. Hiện tại, Cung Định bị thương nặng, trong trạng thái tàn huyết, nếu không trốn, hắn sẽ chỉ có con đường chết, hắn chỉ có thể chạy về phía Tiêu Y, vì Lữ Thiếu Khanh đã chặn hết các lối thoát còn lại. Cung Định không có ý định dây dưa với Tiêu Y, hắn đã từng giao đấu với nàng, mặc dù Tiêu Y đã lĩnh ngộ kiềm ý, nhưng thực lực của nàng vẫn kém hơn hắn. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh, dù hắn hiện tại bị thương, Cung Định vẫn tự tin đánh bại Tiêu Y. Dù sao, sự chênh lệch giữa luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ là rất lớn. Tuy nhiên, có Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, dù cho có thêm trăm lá gan, hắn cũng không dám dừng lại. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Cung Định không có ý định cùng Tiêu Y quyết chiến. Hắn chỉ vung ra một trương hàn băng phù để tạm thời kiềm chế Tiêu Y, rồi tiếp tục chạy trốn. Tiêu Y nhìn thấy mình giống như một con ốc sên, còn Cung Định lại muốn vòng qua mình. Nàng tức giận đến nghiến răng, đứng lại cho ta. Nàng vung trường kiếm ra, khí thế mạnh mẽ, linh khí tỏa ra, một luồng khí lạnh tỏa ra khắp không gian, mặt đất băng giá bỗng nổ tung. Tiêu Y thuận thế vung kiếm, tạo thành một kiếm mang mạnh mẽ. Kiếm mang của nàng mạnh mẽ, lăng lệ không gì sánh được, vội vàng lao về phía Cung Định. Cung Định trong lòng hoảng sợ, hắn biết rõ, kiếm pháp có kiếm ý và không có kiếm ý là hai chuyện khác nhau. Kiếm ý giống như một lớp buff mạnh mẽ, làm tăng uy lực gấp 10 lần. Cung Định không dám không đối phó với đợt tấn công này. Nếu hắn không ngăn cản kiếm mang, hôm nay hắn chắc chắn sẽ nằm lại đây. Không còn cách nào, Cung Định lại vung thêm một linh phủ, phạc, linh phủ vung ra, nhưng ngay lập tức hắn không thể khống chế được cơ thể mình vì thương tích quá nặng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả quần áo. Linh phủ và kiếm mang va chạm mạnh mẽ giữa không trung, tạo ra một vụ nổ dữ dội, linh khí cuồng bạo tán ra khắp nơi, tiếng nổ vang dội. Tiêu Y thấy kiếm mang của mình mạnh mẽ như vậy, trong lòng sự bối rối cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là một niềm tin vững chắc. Trúc cơ kỳ mà chỉ có năng lực như vậy sao? Đi chết đi! Tiêu Y hét lớn, Cung Định tức giận đến mức phẫn nộ tột cùng. Hắn không thể tin được, một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé lại dám nói như vậy với một tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong cơn tức giận, Cung Định hét lớn, hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Ngươi thật sự nghĩ mình rất lợi hại phải không? Sau đó, Cung Định xoay cổ tay, một cái mâm tròn xuất hiện trong tay hắn. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết trúc cơ kỳ lợi hại đến mức nào. Rồi hắn cắn đầu lưỡi, một ngụm tiên huyết phun ra. Đi, mâm tròn xoay tròn bay về phía Tiêu Y. Tiêu Y trong lòng giật mình, ngay lập tức vận dụng Thanh Bình kiếm quyết, phóng ra mấy đạo kiếm mang tấn công vào mâm tròn. Keng keng, tuy những kiếm mang rất sắc bén, nhưng không hề có tác dụng gì. Chúng bị mâm tròn bắn ra, không thể làm gì được nó. Tiêu Y giật mình, không thể tin vào mắt mình. Cung Định nhìn thấy vẻ giật mình trên mặt Tiêu Y thì cười đáp ý. Đây là tam phẩm pháp khí, Càn Khôn Phù Bản. Ngươi một tên luyện khí kỳ lâu là mà cũng nghĩ có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Đúng là nằm mơ. Ban đầu ta không muốn dùng nó, nhưng ngươi bức ta, ngươi chết chắc rồi. Cung Định điều khiển Càn Khôn Phù Bản, khiến nó quay nhanh hơn. Đồng thời, một cơn sóng nguy hiểm trào dâng trong lòng Tiêu Y. Tiêu Y lo lắng, lập tức gia tăng công kích, nhưng không thể làm gì được. Ngay cả Cung Định cũng bị Càn Khôn Phù Bàn bao phủ bởi một lớp ánh sáng bảo vệ, khiến tất cả công kích của Tiêu Y đều vô ích. Ha ha, Cung Định càng thêm đắc ý khi thấy Tiêu Y không thể làm gì được mình. Ha ha ha, đi chết đi. Khi hắn hét lớn, một đạo quang mang từ Càn Khôn Phù Bàn bắn ra, như một chiếc búa nặng đập xuống, nhắm thẳng vào Tiêu Y. Tiêu Y cảm thấy nguy hiểm đến tột độ, không thể tránh kịp, không còn cách nào, nàng chỉ có thể giơ trường kiếm lên, vận chuyển tâm pháp, dốc hết sức chống đỡ một chiêu này. Bành, cường độ đánh tới mạnh mẽ, một cơn sóng linh lực bạo tạc tràn vào cơ thể Tiêu Y. Nó giống như một con mãnh thú hoang dã, tàn phá tất cả những gì gặp phải trong cơ thể nàng, buộc Tiêu Y phải liều mạng điều động linh lực để đối kháng. Tiêu Y không thể chịu đựng, phun ra một ngụm tiên huyết. Phóc, lần này nàng bị thương rất nặng, may mắn nàng kịp thời áp chế được cơn linh khí cuồng bạo trong cơ thể, ngăn không cho nó phát tán thêm. Nhưng chỉ sau một khắc, một đạo quang mang cuồng bạo lại rơi xuống. Cung Định cười điên cuồng, ha ha, lần này xem ngươi làm sao ngăn cản. Tuy nhiên, hắn vừa mới dứt lời, một đạo kiếm mang xuất hiện, vạch một vòng trên không trung, đánh vào Càn Khôn Phù Bàn, khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cung Định lại bị phản phệ, phun ra một ngụm tiên huyết. Cung Định thân thể yếu ớt không chịu nổi nữa, quỳ một chân xuống đất, nhìn thấy máu tươi từ miệng phun ra cùng với mảnh vỡ của Càn Khôn Phù Bàn rơi đầy đất, trong mắt hắn tràn ngập sự không thể tin nổi. Đây chính là Càn Khôn Phù Bàn, Pháp khí tam phẩm, sao lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy? Tiêu Y cũng hoảng sợ, nàng quay sang nhìn nhị sư huynh của mình. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, tay chắp sau lưng, mắng lớn, đánh nhau thì đánh, sao lại dùng tới tam phẩm pháp khí của ta, muốn chết à? Sau đó hắn quay sang Tiêu Y quát lớn, giết hắn cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Cung Bị lại phun ra một ngụm máu, lần này là vì bị Lữ Thiếu Khanh làm cho tức giận. Hắn căm phẫn nghĩ, nếu đã như vậy, sao lại không cho phép người khác dùng pháp khí, có thể dễ dàng làm nhục người ta như thế sao? Cung Định muốn nuốt sống Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn lại bị phản phệ, vết thương càng nặng thêm, lúc này nghĩ chạy cũng không thể thoát. Tiêu Y một kiếm vung tới, Cung Định không thể cầm cự nữa, phun ra một lượng lớn máu tươi, ngã xuống đất, xin tha cho ta. Trước nguy cơ tử vong, Cung Định sợ hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Y do dự, nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, cái này, Cung Định nhìn rất chật vật, vẻ mặt đáng thương. Tiêu Y thấy vậy trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Lữ Thiếu Khanh không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng nói, động thủ, thái độ của hắn kiên quyết, ngữ khí không thể chối cãi. Cung Định trong lòng tràn đầy hối hận, khuôn mặt hắn hiện lên sự đắng cay, nếu biết trước như vậy, hắn đã không dám trêu chọc con quái vật trước mắt này. Hắn không bao giờ nghĩ đến người tự xưng là Trương Chính lại mạnh mẽ đến thế. Dù Tân An là trúc cơ hậu kỳ, nhưng chỉ với Lữ Thiếu Khanh, cả hắn và các đệ tử khác đều bị giết dễ dàng như giết gà giết vịt. Hắn đã lừa dối mình quá lâu, nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn. Cùng với sự hận thù dâng trào, Cung Định trong lòng càng oán trách Tân An. Nếu không phải vì Tân An, hắn sẽ không gặp phải Lữ Thiếu Khanh. Đứng trước sự quyết đoán của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y chỉ có thể giơ kiếm lên, nhưng có thể thấy rõ ràng trong lòng nàng không đành lòng, tay cầm kiếm hơi run rẩy. Ban đầu nàng muốn giết Cung Định ngay lập tức, nhưng giờ khi hắn mất sức chiến đấu, lại giống như con sói bị thương, nàng lại không đành lòng ra tay. Lữ Thiếu Khanh không thúc giục nàng nữa, mà quay sang hỏi Cung Định, nếu như bây giờ là chúng ta rơi vào tay ngươi, ngươi sẽ làm gì? Cung Định im lặng, nhưng trong mắt hắn hiện lên một tia hận ý. Có thể tưởng tượng, nếu như Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy sự hận thù trong ánh mắt Cung Định, lạnh nhạt nói, ta không ngại đoán thử một lần, nha đầu này tuy dáng vẻ xinh đẹp, thiên phú cũng ổn, có thể người sẽ làm nàng thành đỉnh lô, hấp thụ âm nguyên để tăng thực lực, rồi cuối cùng chết khô vì ngươi. Tiêu Y nghe xong không khỏi run lên một chút, nàng nhìn Cung Định với ánh mắt đầy sát ý, sự thương hại lúc trước biến mất hoàn toàn. Cung Định vẫn im lặng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, còn ta, người chắc chắn căm hận ta đến tận xương thủy, ngươi sẽ rút gân lột da ta, rồi ép ta sống thảm thiết, không cho ta chết. Khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, sắc mặt Cung Định trở nên dữ tợn, hắn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt toát lên vẻ hung tợn, ta sẽ rút linh hồn của ngươi ra, làm thành đèn thiêu đốt vạn năm, để ngươi kêu rên suốt đời. Cung Định biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, nhưng đến lúc này, hắn cũng không còn cầu xin gì nữa, hắn chỉ muốn giải thoát sự hận thù trong lòng, hét lên, ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh, sống trong đau khổ mãi mãi, đi chết. Tiêu Y thét lên, cất đứt lời Cung Định, lòng nàng tràn đầy sát ý, không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc Cung Định sẽ đối xử với nhị sư huynh như vậy. Trường kiếm trong tay nàng vung mạnh, chém Cung Định thành hai đoạn. Cung Định vẫn giữ vẻ mặt ngưng đọng, rồi từ từ ngã xuống, không còn cử động nữa. Lữ Thiếu Khanh ra tay, một chảo chộp lấy hồn phách của Cung Định, hồn phách màu trắng mơ hồ hiện rõ, là hình dạng của Cung Định, mặt đầy hoảng sợ, miệng há hốc cầu xin tha thứ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm trước lời cầu xin của Cung Định. Hắn dùng sức, hồn phách của Cung Định phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó dần tiêu tán trong không khí. Tiêu Y nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, trên mặt nàng là sự khó tả. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nhị sư huynh như vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn, đến hồn phách cũng không tha, hoàn toàn khác biệt so với nhị sư huynh mà nàng từng biết. Hình ảnh này khiến Tiêu Y cảm thấy một sự kính sợ sâu sắc đối với hắn. Nhị sư huynh, Tiêu Y khiếp đảm gọi một tiếng. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy, vẻ mặt lạnh lùng liền dịu lại, uể oải đáp, làm sao? Nghe được giọng điệu quen thuộc, Tiêu Y cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, vẫn là nhị sư huynh đáng yêu như vậy. Nhị sư huynh, người vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Lữ Thiếu Khanh liếc nàng, cười nhạt, thái kê, người thật là một cái thái kê, lần đầu giết người. Tiêu Y gật đầu, trước đây nàng là tiểu thư Tiêu gia, chưa bao giờ giết người, thậm chí giết gà cũng chưa làm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thi thể Cung Định, nói, nhìn xem, đây là ngươi giết, buồn nôn không? Cung Định bị chém thành hai nửa, máu thịt vương vãi. Tiêu Y nhìn thấy, cảm giác dạ dày quay cuồng, cơn buồn nôn ập đến, oẹ, Tiêu Y nôn ra. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ quan sát Tiêu Y. Như trước đây khi hắn bắt nàng làm công việc, ép nàng giết Cung Định, cũng là để nàng hiểu được thực tế, Trong thế giới của tu sĩ, thịt yếu, mạnh ăn, nếu không có lòng nhẫn tâm, thì sẽ không thể sống sót. Lữ Thiếu Khanh ở nhà là Trạch Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn là một người vô hại, giống như thỏ con bé nhỏ. Sau khi nô suốt một lúc, Tiêu Y cảm thấy đỡ hơn một chút. Đây là lần đầu tiên nàng giết người sau khi nôn xong. Nàng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nôn ra rồi, Lữ Thiếu Khanh hỏi, giọng bình tĩnh, Tiêu Y lau miệng, gật đầu. Lữ Thiếu Khanh không giải thích thêm gì, Tiêu Y cũng không hỏi. Nàng biết rõ hắn đối tốt với mình. Ngươi nghỉ ngơi đi, xử lý vết thương đi, Lữ Thiếu Khanh nói, rồi bắt đầu xử lý hiện trường. Hắn theo Cung Định đến đây, mục đích là giết người diệt khẩu. Hắn không muốn để lại dấu vết, tránh phiền phức cho bản thân. Thi thể của các đệ tử Điểm Tinh Phái và Xích Viêm Lân Báo cũng bị hắn xử lý sạch sẽ. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh tìm thấy viên nội đan của Xích Viêm Lân Báo. Nhìn thấy viên nội đan chỉ nhỏ bằng ngón tay, Lữ Thiếu Khanh không kiềm chế được cảm giác đau lòng, muốn khóc. Đáng chết, gia hỏa này còn cần thuộc về ta linh phủ biến nội đan của ta thành như vậy, thật là đáng ghét, lòng ta đau quá. Lữ Thiếu Khanh cầm nội đan, nhìn lên bầu trời, đầu hơi cúi xuống, cảm giác bi thương bao trùm lấy hắn, như khói mù che phủ toàn bộ không gian. Dù vậy, hắn cũng thấy may mắn, vì nội đan này là tinh hoa cuối cùng của Xích Viêm Lân Báo. Dù giá trị không cao, nhưng cũng không phải là thứ tầm thường. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận thấy trong tay mình nhẹ bẫng. Hắn cúi đầu nhìn, và phát hiện nội đan của Xích Viêm Lân Báo đã biến mất. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Hồng trong miệng đang ngậm viên nội đan. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nó, đôi mắt dần dần ánh lên sự giận dữ, khiến Tiểu Hồng cảm thấy lông vũ trên người cũng phải rụt lại. Tuy vậy, Tiểu Hồng không có ý định trả lại nội đan. Nó hoảng hốt, ngẩng đầu lên, vội vàng nuốt viên nội đan vào bụng. Sau đó nó bay lên, quạt cánh bay đến đầu Tiêu Y, rồi đưa đầu vào trong tóc nàng, như thể tìm nơi ẩn náu. Ngốc, chim, Lữ Thiếu Khanh gầm lên giận dữ, trả nội đan lại cho ta. Cơn phẫn nộ của hắn bùng lên như ngọn lửa, thiêu đốt cả bầu trời. Tiểu Hồng ủ rũ, đầu đụng vào tay Tiêu Y, cả người mềm oặt, cái đuôi lông vũ đã rụng gần hết, chỉ còn lại những chiếc lông thưa thớt. Sau khi Lữ Thiếu Khanh lấy đi nội đan của nó, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiêu Y bế Tiểu Hồng trong tay, giữ khoảng cách an toàn với Lữ Thiếu Khanh. Khu vực mà Xích Viêm Lân Báo thống trị đã bị giết sạch, xương trắng xung quanh dần tan biến. Bây giờ, bọn họ có thể nhìn xa hơn và không cần phải lo lắng về việc bị lạc đường. Lữ Thiếu Khanh vừa đi vừa kiểm tra chữ vật giới chỉ của các đệ tử Điểm Tinh Phái mà Tân A đã thu thập được. Các chữ vật giới chỉ của những đệ tử bình thường không chứa gì đáng giá. Trong trận chiến, hầu hết linh phù của bọn họ đã bị tiêu hao. Sau khi kiểm tra một lượt, Lữ Thiếu Khanh chỉ thu được 20 tấm linh phù nhất phẩm và nhị phẩm. Những linh phù này nếu đem bán cũng chẳng đáng bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, phiền phức, những vật này phải đi Hắc Thị xử lý mới được. Nhưng giá ở đó cũng không cao lắm. Ai? Hắn không giỏi trong việc sử dụng linh phù, vì vậy chỉ có thể bán chúng đi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh mở nhẫn chữ vật của Tân An, nhưng cũng thất vọng. Trong đó có khoảng 20-30 tấm linh phủ, nhưng hầu hết đều là nhất phẩm hoặc nhị phẩm, không có linh phủ tứ phẩm như hắn mong đợi. Về phần pháp bảo, chỉ có một vài món, nhưng đa số là nhất phẩm, chỉ có một món nhị phẩm. Thật là rác rưởi, sao chúng nó nghèo đến thế? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ghê tởm. Chắc chắn Điểm Tinh Phái là môn phái nghèo nhất ở Yến Châu. Những đệ tử Điểm Tinh Phái này tổng cộng có khoảng 450 tấm linh phủ và 4-5 kiện pháp bảo, nhưng toàn bộ đều là nhất phẩm và nhị phẩm, không có bất kỳ món nào là tam phẩm. Lữ Thiếu Khanh rất ghét bỏ và thu gom lại hết tất cả. Để đảm bảo an toàn, những linh phù và pháp bảo này chỉ có thể đem bán, không thể tự sử dụng. Nếu tự dùng, dễ bị nghi ngờ và gặp phiền phức. Thật là khó chịu, nhẫn chữ vật cũng không thể sử dụng. Nếu không, có thể đổi được bao nhiêu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh thở dài. Sau khi ấn ký của nhẫn chữ vật bị phá hủy, không gian bên trong sẽ bị hư hao, không thể sử dụng được như trước. Dù có thể dùng lại, hiệu quả cũng giảm đi nhiều. Nó giống như một cánh cửa bị phá khóa. Dù có sửa lại thì cũng không thể giống trước. Hơn nữa, đây là nhẫn chữ vật của đệ tử Điểm Tinh Phái, không gian bên trong rất nhỏ, dù giữ lại cũng chẳng có tác dụng, bán đi cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, và không ai dám công khai sử dụng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, linh lực phát ra, khiến mấy cái nhẫn chữ vật trống rỗng trong tay hắn tan thành bụi. Trong lòng yên lặng tính toán, lần này thu hoạch được khoảng 1 vạn linh thạch, tuy không phải là con số lớn, nhưng cũng coi như chấp nhận được. Lữ Thiếu Khanh tự an ủi mình. Được rồi, đây là đồ của trúc cơ kỳ, đồ tốt không nhiều, có thể thu được bấy nhiêu đã là không tệ rồi. Nhìn thấy biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh, tự như không khí trong lành đã thay đổi, Tiêu Y vỗ đầu Tiểu Hồng, dũng cảm hỏi, nhị sư huynh, chúng ta bây giờ đi đâu? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía xa, nơi có một cột sáng chói mắt, nói, hướng đó đi. Ở phía xa, trên bầu trời sáng lên 5 cột sáng, mỗi cột có một màu khác nhau, vàng kim, xanh, lam, đỏ và vàng. Những cột sáng này như những biển báo giao thông giữa bóng tối, chỉ dẫn họ phương hướng. Tiêu Y tò mò hỏi, có phải là năm cột sáng này đại diện cho năm khu vực đã bị công phá không? Nữ thiếu khanh gật đầu, đúng vậy, những cột sáng đó chỉ ra vị trí của bí cảnh hạch tâm. Tiêu Y nói, hạ ngữ sư tỷ thật giỏi, nhóm chúng ta mới phá được một khu vực, còn nàng đã phá được ba khu vực rồi sao? Sau khi nói xong, Tiêu Y nhận thấy Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tiêu Y lè lưỡi, hơi ngượng ngùng hỏi lại, ta nói sai sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, chính người nghĩ sao? Mới vừa rồi gặp phải người đã quên rồi sao? Tiêu Y lập tức phản ứng lại, người của điểm tinh phái đã đến, và số lượng người họ đưa vào càng nhiều, vì vậy, rất có thể những khu vực còn lại đã được họ bình định. Không biết hạ ngữ sư tỷ có gặp phải nguy hiểm không? Tiêu Y lo lắng nói. Lữ Thiếu Khanh đáp, người lo lắng làm gì? Chính người còn không bằng lo lắng cho chính mình đi. Hạ ngữ dù sao cũng là kết đan kỳ, lại còn là kết đan tầng 8 hơn nữa, lại là đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc, một người có thế lực lớn. Trong bí cảnh này, chỉ có Nguyên Anh mới không thể vào, còn với thực lực của nàng, hầu như là vô địch, ai có thể làm gì được nàng. Lữ Thiếu Khanh biết điểm tinh phái có rất nhiều người đến, và hắn chắc chắn còn có những người khác đi cùng. Vì vậy, hắn dặn Tiêu Y, chuyện trước đây nhớ kỹ là phải giữ bí mật. Tiêu Y gật đầu nghiêm túc, ta biết rồi, ta sẽ không nói về ai. Lữ Thiếu Khanh là người quyết đoán, hành động nhanh chóng, mục đích là loại bỏ những nguy cơ, phòng tránh phiền phức. Là sư muội, Tiêu Y đương nhiên không thể làm trái ý. Tiêu Y hỏi tiếp, nhóm chúng ta có còn phải giả trang thành đệ tử của Quy Nguyên Cốc không? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, nói nhảm, Quy Nguyên Cốc là cái gì? Tiêu Y lại hơi chán nản, còn muốn dùng tên Trương Tiểu Lục sao? Mặc dù năm cột sáng trên bầu trời đã xuất hiện, giúp họ dễ dàng nhận ra phương hướng, nhưng đừng nhìn chúng mà nghĩ rằng chúng gần, thực tế cự ly còn xa hơn họ tưởng. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y đi thêm một đoạn, khoảng 7-8 ngày. Tuy nhiên, khi đến gần cột sáng, họ bị ngăn lại. Hai đệ tử của điểm tinh phái chặn họ lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, nói, dừng lại, các người là ai? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày đáp lại, các người là ai? Điểm tinh phái đang làm việc, người ngoài không được phép đến gần. Một trong hai người vẻ mặt kiêu ngạo nói, dù không biết các ngươi làm thế nào đến được bí cảnh này, nhưng hiện tại, bí cảnh này không liên quan gì đến các ngươi, tức thời thì mau rời đi, đừng ở đây gây phiền phức. Tiêu Y liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu chắp tay hỏi, xin hỏi hai vị huynh đệ của điểm tinh phái, các ngươi là ai đến vậy? Hai tên đệ tử điểm tinh phái nhìn nhau, rồi tự hào đáp, chúng ta là sư tỷ Tuyên Vân Tâm, sư huynh Tân Trí đến. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lạnh, danh tiếng của Tuyên Vân Tâm và Tân Trí lớn đến vậy, mà cũng đến đây sao? Thấy Lữ Thiếu Khanh bị chấn động, hai tên đệ tử điểm tinh phái trong lòng không khỏi kiêu hãnh, giọng điệu của họ cũng càng thêm kiêu căng, bắt đầu tỏ ra hồng hách. Đúng vậy, Tuyên sư tỷ và Tân sư huynh đều ở đây, các người đến cũng chẳng có gì đáng nói. Đây là chuyện của bọn ta, các người mau đi đi, đều là do mệnh lệnh của Tuyên sư tỷ. Nếu không, ngươi nghĩ rằng các người có thể đứng đây nói chuyện với bọn ta sao? Tiêu Y không nhịn được, kéo nhẹ tay áo Lữ Thiếu Khanh, hỏi, nhị sư huynh, giờ phải làm sao? Hai tên đệ tử điểm tinh phái nhận ra Tiêu Y, ánh mắt họ lập tức sáng lên. À, cô nương này bên cạnh ngươi còn có một mỹ nữ à? Phung phí của trời quá, mỹ nữ, đi theo chúng ta đi, chúng ta điểm tinh phái là đại phái Yến Châu, đi theo chúng ta sẽ có ăn ngon uống sướng. Đúng, đi theo chúng ta, muốn gì có đó. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy vậy, ánh mắt cũng sáng lên. Nói như vậy, các ngươi trong tay có không ít đồ tốt phải không? Ngay sau đó Lữ Thiếu Khanh nổi giận nói, vậy thì lấy ra cho ta xem nào. Hai tên đệ tử điểm tinh phái đứng canh ở đây, chỉ có thực lực trúc cơ kỳ sơ kỳ, Lữ Thiếu Khanh, với thực lực kết đan hậu kỳ, không cần phải tự mình ra tay, chỉ cần dùng linh thức mạnh mẽ đè xuống. Hai tên đệ tử chưa kịp lên tiếng, đầu đã như bị một cây đại chùy nện mạnh vào, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiểu tiểu lâu la, cũng dám phách lối trước mặt ta, không biết sống chết. Lữ Thiếu Khanh tức giận, vô cùng quen thuộc, dễ dàng lấy nhẫn chữ vật của bọn chúng ra. Cuối cùng, hắn đá mạnh bọn họ ra xa trong rừng cây. Lữ Thiếu Khanh xóa dấu vết của nhẫn chữ vật rồi kiểm tra bên trong. Ngay lập tức hắn nhích miệng khinh bỉ, quỷ nghèo, còn dám phách lối trước mặt ta, ăn ngon uống sướng gì chứ? Mã Đức, điểm tinh phái quả thật là Yến Châu đệ nhất quỷ nghèo môn phái. Tiêu Y chớp mắt vài cái, như hiểu ra vì sao Tiêu gia lại bị gọi là Tề Châu đệ nhất quỷ nghèo gia tộc. Nhị sư huynh, có muốn giết bọn họ không? Tiêu Y nói với vẻ mặt đầy sát khí, không có chút nào thông cảm cho điểm tinh phái dù Tiêu gia và họ có cùng một hoàn cảnh nghèo khó. Dọc đường đi, nàng đã thấy máu, đã giết người. Những trận chiến đã khiến nàng trưởng thành, từ bỏ sự ngây thơ trước đây. Hiện tại, sát khí trên người nàng rõ ràng, ánh mắt trở nên sắc bén và đầy quyết đoán. Nội lực trong người nàng cũng vận hành mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Nói chung, nàng đã trưởng thành rất nhiều ở đây. Cùng Lữ Thiếu Khanh giết người của điểm tinh phái, nàng đã có mối thù sinh tử với họ. thêm vào đó hai tên đệ tử điểm tình phái vừa rồi đã trêu chọc nàng, khiến nàng càng không muốn để chúng sống sót. Loại thù này, nàng quyết định báo ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói, không cần, đừng làm bẩn tay của ngươi, bọn chúng dù có sống, cũng chỉ là những kẻ ngu ngốc thôi. Hắn nói đùa, không thể chấp nhận việc có người dám đùa giỡn với sư muội của hắn. Lữ Thiếu Khanh dùng linh thức phá hủy thức hài của bọn họ, khiến dù có sống, họ cũng chỉ là những người bình thường, không thể tu luyện nữa. Muốn tu luyện, đợi kiếp sau đi. Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý định để bọn họ sống một cách tự do. Ngay từ đầu, hắn đã quyết định số phận của họ. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Lữ Thiếu Khanh nói, hướng về phía năm cột sáng phát ra từ một khu rừng sâu. Hắn dẫn Điêu Y tiến vào khu rừng. Cây cối ở đây cao lớn che khuất cả bầu trời, tán cây dày đặc, càng đi gần, áp lực càng rõ rệt. Khi Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y đến gần khu vực trung tâm của khu rừng, hắn nhận ra Hạ Ngữ và nhóm của nàng cũng đang ở đây. Hạ Ngữ, Phương Hiểu, Biện Nhu Nhu, ba người đứng đối diện với một nhóm người khác, thân mặc đồng phục đặc trưng của điểm tinh phái, với các vì sao lấp lánh trên áo. Nhóm này có khoảng mười mấy người, trong đó một nam và một nữ đứng ở phía trước. Người nam, Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở người nữ, cao gầy, thân hình mảnh mai. Nàng mặc trang phục đỏ rực, tỏa ra vẻ quyến rũ đầy hấp dẫn. Đôi mắt mị hoặc, chứa đựng muôn vàn phong tình, chỉ cần một ánh nhìn đã đủ khiến vô số nam nhân mê đắm. Môi nàng đỏ thắm, như lửa cháy, khiến không ít người ao ước được gần kề. Nàng chính là Tuyên Vân Tâm, nhị đệ tử của điểm tinh phái, người có thể khiến bao nam nhân điên cuồng vì nàng. Lữ Thiếu Khanh từng nghe nói về nàng, và những lời đánh giá về Tuyên Vân Tâm rất khác nhau. Một số người cho rằng nàng là yêu nữ, dân đảng, chẳng có quy tắc. Có vô số nam nhân vây quanh, nhưng cũng có người lại khen nàng là mỹ nhân băng thanh ngọc khiết, trong sáng như tiên nữ, không nhiễm bụi trần. Dù nàng bị nhiều nữ nhân ghét bỏ, thì phần lớn nam nhân lại si mê nàng. Tuy nhiên, dù yêu hay ghét, không ai có thể phủ nhận một điều, Tuyên Vân Tâm là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh. Nghe đồn, nàng chưa từng phán đoán sai lầm, một trí tuệ xuất chúng. Bên cạnh nàng, luôn có Tân Trí, huynh trưởng của Tân An. Khi Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm đang giằng co, Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y xuất hiện, lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Tiêu Y cảm nhận được một áp lực vô hình, khiến nàng cảm thấy lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, nàng cảm thấy an tâm. Có nhị sư huynh bên cạnh, nàng cảm thấy vững lòng hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh vung tay, nhẹ nhàng nói, không có ý gì, chỉ đi ngang qua, các người cứ tiếp tục. Một câu nói giản dị khiến không khí căng thẳng xung quanh lập tức dịu xuống. Tiểu Y không nhịn được bật cười, thầm nghĩ, quả nhiên, chỉ có nhị sư huynh mới có thể làm vậy. Tân Trí nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt lạnh lùng, sát khí ẩn giấu trong ánh mắt. Ngươi là ai? Hắn hỏi, giọng điệu cứng rắn. Với hắn, bất kỳ ai xuất hiện trong bí cảnh mà không phải người của mình đều đang chết. Lữ Thiếu Khanh đáp, như đã nói, chỉ là đi ngang qua, các người cứ tiếp tục, đừng để ta tồn tại trong mắt các ngươi. Tân Trí trong lòng càng thêm tức giận, sát khí càng tăng, người đang trêu đùa ta. Hắn rút linh phù ra, định tấn công Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ lạnh nhạt nói, Tân công tử, người có vẻ quá bá đạo rồi. Mới chỉ là một câu nói không hợp mà đã muốn giết người sao? Tuyên Vân Tâm cũng tò mò đánh giá Lữ Thiếu Khanh một lượt, rồi bất ngờ cười khúc khích, đôi mắt nàng mị, hoặc phát ra tia nhìn khiến những đệ tử của điểm tinh phái đứng quanh ngây người. Nàng nói, Hạ Ngữ muội muội, ngươi khẩn trương như vậy, chắc là hắn là tiểu tình lang của ngươi đúng không? Lữ Thiếu Khanh vội vàng lên tiếng, dừng lại, đừng nói lung tung như vậy, ta và Hạ Ngữ sư tỷ không có quan hệ gì cả, nàng không phải là người có thể nói bậy như vậy. Tuyên Vân Tâm cười vui vẻ hơn, nụ cười của nàng như một đóa hoa tiên diễm, đẹp đến mức làm rung động lòng người. Khẩn trương như vậy, quan hệ của các ngươi nhất định rất thân thiết đặc biệt phải không? Nàng nói, không ngờ, Tề Châu đệ nhất mỹ nhân lại đã sớm động lòng rồi. Hạ Ngữ không thay đổi vẻ mặt, nội tâm cũng không hề dao động, những lời này đối với nàng không có tác dụng gì. Hạ Ngữ bình tĩnh đáp, Tuyên cô nương, người nghĩ nhiều rồi. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức ngắt lời Hạ Ngữ, tỏ vẻ không hài lòng. Hắn quay sang Tuyên Vân Tâm và lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi có dám bất kính với chị dâu của ta không? Tẩu tẩu, mọi người đều ngây ra, không thể tin được khi nghe câu nói này. Tất cả nhìn về phía Hạ Ngữ, không thể tin nổi rằng Tề Châu đệ nhất mỹ nhân đã kết hôn. Ngay cả Hạ Ngữ cũng bị câu tẩu tử của Lữ Thiếu Khanh làm cho chút ít bối rối. Tâm trạng nàng dao động, mặt đỏ lên. Tuyên Vân Tâm ngẩn người một lát, rồi cười càng thêm vui vẻ. Ha ha, thì ra là vậy sao? Nguyên lai Hạ Ngữ muội đã có gia đình. Nếu tin này truyền đi, chẳng phải sẽ làm nhiều người đau lòng sao? Ánh mắt Tân Trí lại lướt qua một tia sát ý. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh rồi hỏi, ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh tựa cao đầu, kiêu ngạo đáp, ta gọi là Trương Chính. Các ngươi chắc hẳn đã nghe qua cái tên Trương Tổng Long. Anh ta yêu chị dâu ta, cả thiên hạ đều biết rõ. Nàng là chị dâu ta, sáng tối cũng là tẩu tử của ta. Ta cảnh cáo các ngươi mấy kẻ nghèo hèn trong môn phái này, phải khách khí với chị dâu ta một chút, nếu không ta sẽ không khách khí với các ngươi đâu. Ngươi là Trương Chính. Tần Chí nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng. Không sai, Lữ Thiếu Khanh đáp, chính là ta, đây là muội muội của ta. Trương Tiểu Lục, phóc, cả Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu đều suýt phun ra. Ai lại đặt cái tên này vậy? Trương Tòng Long sao lại có muội muội tên như thế này? Tiêu Y lại một lần nữa đỏ mặt, cúi đầu. Ngay cả Hạ Ngữ cũng không nhịn được, khóe miệng khẽ co quắp. Tên này, ai lại nghĩ ra? Tân Chí không quan tâm đến điều này nữa. Hắn lạnh lùng hỏi, đệ đệ của ta đâu? Ai? Lữ Thiếu Khanh trong lòng bỗng nhảy một cái, nhưng mặt ngoài vẫn thản nhiên. Đệ đệ ngươi ở đâu thì ngươi về nhà hỏi mẹ ngươi đi. Ta không phải cha ngươi, làm sao mà biết được? Muốn chết? Tân Chí giận dữ. Một cỗ uy áp khủng khiếp lập tức dồn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vô cùng điềm tĩnh, đứng bên cạnh Hạ Ngữ, liền khẽ nói, tẩu tử, cứu ta. Hạ Ngữ nhẹ nhàng vung tay áo, uy áp của Tân Chí ngay lập tức biến mất vô hình. Trên mặt Hạ Ngữ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, Trương công tử mong ngươi tự trọng. Lữ Thiếu Khanh khẽ truyền âm cho Tiêu Y và ba người còn lại, nói rõ thân phận giả của họ, nhờ họ phối hợp. Sau đó Lữ Thiếu Khanh cười ha ha nói, ngoài Kế Ngôn ra, ở Tề Châu, ngoài đại ca ta, còn ai xứng với ngươi? Biện Nhu Nhu tức giận đến mức nghiến răng, nếu không phải ở đây có sư tỷ, chắc chắn nàng đã muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm lại tỏ ra rất hứng thú hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật sự là Trương Chính, Trương Tòng Long đệ đệ sao? Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, mặt đầy vẻ tự hào đáp, không sai, tướng mạo của ngươi cũng tạm được, nếu không, ngươi cùng ta trở về, làm tẩu tử của ta đi. Tuyên Vân Tâm không để ý đến lời trêu chọc của Lữ Thiếu Khanh, mà lại hỏi, Trương Tòng Long đầu, chắc không phải hắn cũng vào trong bí cảnh rồi chứ? Lữ Thiếu Khanh cười đáp, đương nhiên rồi, ngươi thật thức thời mau rút đi đi, nếu không khi đại ca ta đến, các ngươi chỉ có nước chết, ha ha. Tuyên Vân Tâm cười lên, tiếng cười như hoa khẽ rung, kiều diễm đến ướt át, nàng thu hút ánh nhìn của các đệ tử điểm tinh phái. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, ánh mắt cũng bị cuốn theo, nữ nhân này quả thật là một tuyệt sắc. Sau khi cười một lúc, Tuyên Vân Tâm thu lại nụ cười, bình thản nói, Trương Tòng Long đang bế quan, ngươi đừng nghĩ ta không biết, theo những lời ngươi nói vừa rồi, ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải Trương Tòng Long đệ đệ, nàng cũng không phải là Trương Tòng Long muội muội, đúng không, tiểu muội muội? Tuyên Vân Tâm nhìn về phía Tiêu Y, giọng điệu đầy tự tin, như thể nàng đã nhìn thấu mọi thứ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lập tức cảnh giác, nữ nhân này quả thật đáng sợ hơn những gì truyền thuyết đã nói. Tiêu Y cảm thấy trong lòng căng thẳng, nàng cảm nhận được ánh mắt của Tuyên Vân Tâm như một thanh kiếm sắc bén, thấu suốt tâm can nàng, như thể mọi suy nghĩ của nàng đều bị nàng nhìn thấu. Tiêu Y không nhịn được mà nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh có chút bất ngờ trước sự thận trọng của Tuyên Vân Tâm, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không chút hoảng loạn. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, bị nhìn thấu sao, cũng không sao cả, hãy để ta tiết lộ thân phận thật của ta. Ta là Ngô Thiên Tung, là sư đệ của Kế Ngôn. Phương Hiểu che miệng lại, lo sợ mình sẽ lỡ lời. Nàng cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một đặc điểm mới của Lữ Thiếu Khanh, hắn luôn ghi nhớ và trả thù. Trương Chính và Ngô Thiên Tung trước đây đã đắc tội Lữ Thiếu Khanh trong quán rượu. Lúc đó, nàng tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không làm gì thêm, nhưng không ngờ hắn lại mang thù tới tận bây giờ. Hễ rảnh rỗi là hắn lại muốn tìm cơ hội trả thù. Tiêu Y trong lòng cảm thấy thán phục, nàng không thể không thừa nhận mình kém Lữ Thiếu Khanh một bậc. Nếu là nàng, người nào khi dễ nàng, nàng sẽ ghi nhớ trong lòng và chờ đợi cơ hội trả thù. Còn Lữ Thiếu Khanh, dù không có sổ sách ghi lại, nhưng mọi thứ đều ghi nhớ trong lòng, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trả đũa. Nàng tự nhủ mình phải học hỏi nhiều hơn. Kế Ngôn sư đệ, các đệ tử điểm tinh phái, đặc biệt là Tuyên Vân Tâm, lập tức nghiêm túc hơn, ánh mắt cảnh giác nhìn Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn, người đứng đầu Tề Châu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần ở kết đan kỳ cũng có thể giết được người ở nguyên anh kỳ, đây là điều mà mấy trăm năm qua không ai có thể làm được. Kế Ngôn nổi danh khắp Yến Châu và Tề Châu, uy danh vang dội, khiến cả điểm tinh phái cũng không thể không nhìn nhận. Thật vậy sao? Tuyên Vân Tâm nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quá ít nổi tiếng, nhiều người trong đệ tử Lăng Tiêu phái cũng không biết đến hắn, những người ngoại phái càng ít biết đến hắn. Tần Chí không tin, cười lạnh nói, ngươi là Kế Ngôn sư đệ, đùa sao? Với dáng vẻ này mà cũng xứng là sư đệ của Kế Ngôn. Nhiều người khác cũng đồng tình với Tân Chí, họ gật đầu và cười, họ thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là hai người trái ngược, không thể nào so sánh được. Làm sao người như Lữ Thiếu Khanh có thể là sư đệ của Kế Ngôn? Lữ Thiếu Khanh không hề bận tâm, nói, sao, Kế Ngôn rất đáng sợ sao? Trong mắt ta, hắn chỉ là một kẻ có đầu óc không bình thường thôi. Thật ra làm sư đệ của hắn, ta cảm thấy như một kiếp nạn. Quả nhiên, Tần Chí cười càng đắc ý hơn, còn muốn lừa gạt chúng ta sao? Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Tuyên Vân Tâm cũng hết cách rồi, nói, ngươi không thể nào là kế ngôn sư đệ được, nếu thật sự là sư đệ của kế ngôn, thì hẳn phải tôn kính sư huynh, sao lại nói sư huynh là kẻ có vấn đề, lại còn lộ rõ sự ghét bỏ như vậy. Mặc dù vậy, tất cả mọi người bên phía Điểm Tinh phái đều không cho rằng Lữ Thiếu Khanh là kế ngôn sư đệ. Hạ Ngữ và nhóm người của nàng trong lòng đều thầm kêu lên, hắn thật sự là kế ngôn sư đệ sao? Tiêu Y lúc đầu không hiểu vì sao nhị sư huynh lại chủ động để lộ thân phận, nhưng giờ đây nàng đã hiểu, Lữ Thiếu Khanh cố tình để lộ thân phận thật của mình, và Tiên Vân Tâm lại không dám tin vào điều đó. Lữ Thiếu Khanh lừa dối Tiên Vân Tâm khiến nàng không thể tin rằng hắn nói thật. Nhưng nếu xét theo suy nghĩ thông thường, với bộ dạng hiện tại của Lữ Thiếu Khanh, thật khó để người khác tin rằng hắn là kế ngôn sư đệ. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt thêm vài phần coi thường. Hắn đầu tiên giả mạo là đệ đệ của Trương Tòng Long, rồi lại giả mạo là kế ngôn sư đệ. Cứ thế, hắn giống như một kẻ ăn vạ, một tiểu nhân không đáng để quan tâm. Thêm vào khí tức bình thường của hắn, Tuyên Vân Tâm càng thấy Lữ Thiếu Khanh là một kẻ không đáng lo ngại. Ánh mắt của nàng lại chuyển xuống nhìn Hạ Ngữ. So với Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ mới thực sự là đối thủ chính của nàng lần này. Hai người đều có thực lực kết đan tầng 8. Trận chiến giữa họ, ai thắng, bí cảnh chi tâm sẽ thuộc về người đó. Tuyên Vân Tâm quay sang Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ muội muội, ngươi thật sự không có ý định rút lui sao? Đến lúc đánh nhau, ngươi còn ổn, nhưng đồng đội của ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Nhóm của Điểm Tinh phái có ưu thế về số lượng và đều là trúc cơ kỳ. Nếu liên thủ, nhóm của Phương Hiểu, Biện Nhu Nhu và những người khác tuyệt đối không phải là đối thủ. Hạ Ngữ khẽ cười, ánh mắt liếc qua Lữ Thiếu Khanh một cách lơ đáng. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đã đứng cách xa, như thể không có chuyện gì, tản bộ một cách thoải mái, giống như đang rất nhàn nhã. Hai câu này mới phải là ta nói với ngươi, Hạ Ngữ lạnh lùng đáp, thật sao? Tuyên Vân Tâm liếc qua Hạ Ngữ, người đang đứng bên cạnh, ngoài Lữ Thiếu Khanh, chỉ có ba người còn lại là nữ, và tất cả đều là nữ hài tử tuổi còn trẻ. Mặc dù tạm thời chưa thể xác định rõ thực lực của những người này, nhưng Tuyên Vân Tâm không nghĩ rằng, Miện Nhu Nhu, Phương Hiểu, Tiêu Y có thể đạt đến kết đan kỳ. Về phần Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng không cho rằng kẻ tiểu nhân này có thể mạnh mẽ đến mức nào. Nàng nghĩ rằng ngoài thực lực của nàng và Hạ Ngữ ngang nhau, còn có Tân Chí, người có thực lực kết đan trung kỳ tầng 4, thêm vào đó là hơn 10 đồng môn đệ tử. Tuyên Vân Tâm thật không hiểu tại sao bên họ lại có thể thua. Tân Chí quay sang Tuyên Vân Tâm nói, sư tỷ, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tân Chí ra hiệu một cách tàn nhẫn, gợi ý rằng họ nên tấn công trước. Tuy nhiên, Tuyên Vân Tâm lắc đầu đáp, không vội. Đây là Tề Châu, không phải Yến Châu của chúng ta. Hạ Ngữ là đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc, xung quanh nàng chắc chắn có đồng môn của Song Nguyệt Cốc. Nếu chúng ta giết nàng, chẳng có lợi ích gì cho nhóm chúng ta. Ngược lại, nhóm chúng ta sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Chờ đến khi bí cảnh chi tâm xuất hiện, chúng ta sẽ lấy được nó rồi rút lui. Tuyên Vân Tâm không muốn mở sát giới ở đây. Đây là lãnh thổ của người khác. Nếu giết một trong ba đại môn phái, đặc biệt là đệ tử của Song Nguyệt Cốc, thì Song Nguyệt Cốc sẽ trả thù. Và nhóm họ, Điểm Tinh phái, sẽ không thể đối phó được. Tân Chí trong lòng có chút không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sát khí. Không hiểu sao, hắn ghét Lữ Thiếu Khanh đến tận xương tủy, có cảm giác muốn giết hắn ngay lập tức để giải tỏa cơn giận. Hơn nữa, hiện tại, đệ đệ của hắn vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì, khiến Tân Chí nghi ngờ. Hắn quay sang Tuyên Vân Tâm nói, sư tỷ, tôi nghi ngờ đệ đệ của tôi đã gặp phải chuyện không hay. Tuyên Vân Tâm khẳng định, không cần phải nghi ngờ, bọn họ chắc chắn đã gặp chuyện không hay. Tân Chí sắc mặt tái xanh, cái này, sao có thể như vậy? Nhưng Tân Chí biết rõ sư tỷ của mình lợi hại đến đâu, nàng nói chuyện gì cũng rất chuẩn xác. Mặc dù vậy, việc liên quan đến đệ đệ của mình, Tân Chí không thể chấp nhận kết quả này. Hắn nói, Tân An mang theo 12 sư huynh đệ, mặc dù tất cả đều là trúc cơ kỳ, nhưng thực lực không thể coi thường, sao lại có thể xảy ra chuyện được? Liệu có liên quan đến hắn không? Liệu hắn có phải là kẻ dở trò? Ánh mắt Tân Chí dừng lại ở Lữ Thiếu Khanh. Hắn thật sự không thể chịu đựng được khi thấy Lữ Thiếu Khanh đã chiếm được nhiều danh tiếng đến vậy. Hơn nữa, hắn lại đi theo Hạ Ngữ, mỹ nữ mà ai cũng ngưỡng mộ, và còn được Hạ Ngữ bảo vệ, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Quan trọng hơn nữa là, hắn vừa rồi đã đối xử bất kính với Tuyên Vân Tâm, nữ thần mà Tân Chí tôn kính. Tất cả những điều đó cộng lại khiến Tân Chí không thể kiềm chế sự hận thù. Hắn muốn giết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Tuyên Vân Tâm bình tĩnh nói, nếu ta đoán không sai, hắn chắc chắn là kẻ đã giở trò. Trong lúc Tân An sư đệ đang giao chiến với Hỏa Lãnh Chúa, nhóm người Tuyên Vân Tâm nhân cơ hội tiến hành tấn công lén. Nhóm chúng ta gặp phải Kim Lãnh Chúa và Thổ Lãnh Chúa, thực lực đều là kết đan kỳ. Tuyên Vân Tâm nói, nghĩ lại, Hỏa lãnh chúa thì không khác biệt nhiều, nhưng lại có hỏa thuộc tính cuồng bạo hơn, có lẽ thực lực sẽ mạnh hơn một chút. Tân An sư đệ, thực lực của bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ kỳ hậu kỳ, mặc dù có chút quấy nhiễu, nhưng thua dưới tay hỏa lãnh chúa là chuyện rất bình thường. Tuyền Vân Tâm nói, giọng điệu bình thản, không có chút xao động nào về sự bất ngờ của Điềm Tinh phái đệ tử. Tân Chí nghe xong, mắt đỏ ngầu, sát khí mãnh liệt tràn lên, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh và nói, ta nhất định phải giết hắn. Tuyền Vân Tâm nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang thong thả đi bộ ở xa, rõ ràng là một người dân thường không có gì đặc biệt, làm sao lại ở đây dạo chơi. Ánh mắt nàng dần hiện lên vẻ khinh thường, những kẻ như vậy chỉ là tiểu nhân, không đáng gì cả. Lữ Thiếu Khanh trông chẳng giống một cao thủ. Nàng nói, hiện tại, chúng ta tạm thời nhẫn nại, rời khỏi nơi này. Hắn và Hạ Ngữ mỗi người đi một hướng, sau này muốn ra tay với hắn cũng không muộn. Nhóm chúng ta không nên trêu chọc Hạ Ngữ, nhưng với hắn thì không cần phải lo lắng gì cả. Đợi lúc chiến đấu, phái người canh, hắn là được. Tuyên Vân Tâm dù thấy Lữ Thiếu Khanh không phải cao thủ, nhưng không nghĩ sẽ có gì ngoài ý muốn khi phái người để mắt đến hắn. Tân Chí gật đầu, hết thảy nghe theo sự an bài của sư tỷ. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm quyết tâm, trước hết để ngươi sống lâu thêm một chút. Tuyên Vân Tâm nói với Tân Chí, khi bí cảnh chi tâm xuất hiện, ta sẽ đi đối phó Hạ Ngữ, còn người đối phó những người khác, không cần giết bọn họ, chỉ cần tạo ra nguy hiểm để Hạ Ngữ phân tâm là đủ. Tân Chí gật đầu rồi có chút khinh thường nói, dù không cần Hạ Ngữ phân tâm, sư tỷ cũng có thể toàn thắng nàng. Tuyên Vân Tâm nói, chớ có chủ quan, bất kỳ cơ hội nào cũng không thể bỏ lỡ, nàng có cảnh giới tương đương với ta, không thể xem thường. Tân Chí không cần phải nịnh nọt, bị sư tỷ tính toán như vậy, Hạ Ngữ chắc chắn không có cơ hội nào. Tuyên Vân Tâm không muốn trực tiếp đối đầu với Hạ Ngữ lúc này, Hạ Ngữ cũng kiên kỵ vì đối phương đông người, nếu có thể không đánh thì tự nhiên là tốt nhất. Hai bên cách nhau vài dặm và giằng cò, sau khi bình định năm khu vực ngũ hành, bí cảnh trung tâm sẽ dần lộ diện, bí cảnh chi tâm sẽ xuất hiện, nhưng cần một khoảng thời gian. Vì vậy, trong thời gian này, cả hai bên đều không có giao chiến, mọi người đều đang chờ đợi. Về phía Biện Nhu Nhu, cô có vẻ cực kỳ lo lắng, đối phương đông người và mạnh hơn, nếu đánh nhau, chắc chắn nhóm của nàng sẽ thiệt thòi, cô chỉ có mỗi Hạ Ngữ là cao thủ. Về phần Lữ Thiếu Khanh, Biện Nhu Nhu chưa bao giờ coi hắn là một đối tượng đáng tin cậy, trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh còn không bằng Tiêu Y, ít nhất Tiêu Y còn đáng tin hơn. Dù cho Phương Hiểu đã cam đoan, Hạ Ngữ tin tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh có thực lực, Biện Nhu Nhu vẫn không tin. Biện Nhu Nhu nhìn hơn 10 người đối phương, chỉ riêng số lượng đã đủ khiến nàng cảm thấy một áp lực lớn. Nàng lo lắng bèn quay sang hỏi Hạ Ngữ, sư tỷ, chúng ta cứ như vậy mà đợi sao? Hạ Ngữ trả lời, không vội, bí cảnh chi tâm chưa xuất hiện, gấp gáp cũng vô ích. Biện Nhu Nhu thở dài nói, sư tỷ, ta không phải lo lắng chuyện đó. Sư tỷ, ta không phải lo lắng về bí cảnh chi tâm, mà là lo lắng cho người của Điềm Tinh phái, đối phương đông như vậy, nếu đánh nhau, nhóm chúng ta sẽ gặp bất lợi lớn. Hạ Ngữ liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, lúc này hắn đang thong thả dạo bước trên một khoảng đất trống, bộ dáng rất nhàn nhã. Hạ Ngữ quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, đến lúc đó phải nhờ vào ngươi. Lữ Thiếu Khanh vung tay, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi đừng như vậy, ta cũng đang chịu rất nhiều áp lực, đối phương là nữ nhân kết đan 8 tầng, ngoài ngươi ra, còn ai có thể đối đầu với nàng. Hạ Ngữ nói tiếp, ta sẽ đối phó với nàng, còn lại phải dựa vào Lữ sư đệ ngươi. Hạ Ngữ đã đặt tất cả hy vọng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu chỉ vào Biện Nhu Nhu nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi còn không bằng đặt hy vọng lên người nàng ấy. Biện Nhu Nhu hừ lạnh, hừ, sớm biết ngươi không đáng tin cậy, sư tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ dùng hết sức mình, không cần phải dựa vào hắn đâu. Biện Nhu Nhu cảm thấy bất mãn vô cùng, giờ phút này quan trọng như vậy mà hắn vẫn thong thả dạo bước, làm như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, ngươi nghĩ người là ai chứ. Thời gian trôi qua, bỗng nhiên năm đạo cột sáng trên trời chấn động, một cơn sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh, cơn sóng ấy giống như cơn cuồng phong thổi bay cây cối làm chúng biếng ngả, và rồi năm đạo cột sáng bắt đầu di chuyển, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào năm cột sáng trên không. Năm cột sáng này xoay tròn, dần dần thu nhỏ lại, ở giữa như một vòng xoáy hút lấy linh khí to lớn, mặt đất bắt đầu chấn động, ban đầu chỉ là rung động nhẹ, sau đó dần dần mạnh lên giống như một trận địa chấn. Khi năm cột sáng thu nhỏ đến mức cực hạn, chúng biến mất vào không khí. Sau đó, một lần nữa, chấn động trên mặt đất xuất hiện. Lần này năm đạo quang mang lại hiện lên, màu vàng kim, màu xanh, màu lam, màu đỏ và màu vàng hòa lẫn với nhau, tạo thành một ánh sáng ngũ sắc, bay thẳng lên trời cao. Ngay sau đó, từ trong đất bùn, một vật ngũ sắc xuất hiện. Nó có kích cỡ bằng quả bóng đấm tay, phát ra năm loại quang mang, ngũ hành linh khí xoay tròn quanh nó. Bí cảnh chi tâm, Mọi người đều nhìn chằm chằm vào vật này, trong mắt nhiều người lóe lên vẻ tham lam. Ngay cả Tân Chí cũng cảm thấy cơn thèm muốn chiếm đoạt. Ngũ hành bí cảnh tạo ra bí cảnh chi tâm, vật này có giá trị cực kỳ lớn. Mặc dù đối với tu sĩ nguyên anh kỳ không có tác dụng nhiều, nhưng đối với tu sĩ kết đan kỳ trở xuống, nó lại vô cùng quý giá. Dù là hạ ngữ, với tâm hồn lạnh nhạt như nàng, khi nhìn thấy bí cảnh chi tâm xuất hiện, cũng không thể không cảm thấy khát vọng. Nàng muốn chiếm được bí cảnh chi tâm này, nhờ nó mà có thể đuổi kịp Kế Ngôn và Trương Tòng Long, giữ vững vị trí ba hạng đầu của mình ở Tề Châu. Dù nàng đã nói không quan tâm trước mặt sư muội, nhưng là đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc, trách nhiệm khiến nàng không thể buông thả. Nàng không thể để mình tụt lại quá xa so với người khác. Tuyên Vân Tâm cũng nhìn chăm chú vào bí cảnh chi tâm, ánh mắt đầy khát vọng. Nàng cũng muốn có được bí cảnh chi tâm này, vì nếu không, nàng sẽ bị bỏ lại phía sau. Một khi người kia tiến vào Nguyên Anh, vận mệnh của nàng sẽ không còn trong tay mình. Cách duy nhất để thay đổi là chính nàng phải bước vào Nguyên Anh. Chỉ khi đó nàng mới có một chút hy vọng. Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm gần như đồng thời ra tay. Hai người xuất hiện trước bí cảnh chi tâm, đồng loạt hướng về nó mà chộp lấy. Khi thấy đối phương xuất hiện, hai người cùng lúc vung ra một trường. Hai cỗ linh lực khổng lồ va chạm với nhau, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai đều ở kết đan hậu kỳ, cảnh giới tầng 8, một trường của họ đủ sức làm vỡ một ngọn núi. Hai luồng linh lực va chạm như một trận nổ mạnh, sóng xung kích tỏa ra, khiến mọi người xung quanh bị chấn động, sắc mặt tái nhợt, huyết khí cuồn cuộn. Tiêu Y là người yếu nhất trong đám, chỉ mới ở luyện khí kỳ, cảm nhận rõ rệt sức mạnh, khiến ít hầu nàng như bị bóp nghẹt, một ngụm máu trào lên, Tiêu Y vội vàng cắn chặt răng, nuốt ngược máu xuống. Trong suốt chặng đường này nàng đã nôn ra quá nhiều máu, nếu cứ tiếp tục có lẽ sẽ chẳng thể bổ sung lại được sức khỏe. Với một trường mạnh mẽ, Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm buộc phải lùi lại, tạm thời từ bỏ việc tranh giành bí cảnh chi tâm. Hai người nhìn nhau chằm chằm, trong lòng đều rõ nếu không đánh bại đối phương sẽ không thể lấy được bí cảnh chi tâm. Tuyên Vân Tâm liếm nhẹ môi cười nói, Hạ Ngữ muội muội, ngươi hào phóng một chút đem bí cảnh chi tâm tặng cho tỷ tỷ ta được không, tỷ tỷ sẽ ghi nhớ ơn ngươi trong lòng, sau này sẽ báo đáp ngươi. Nói rồi nàng cười khúc khích tiếp, ví dụ như ta có thể giúp ngươi tìm được Như Ý Lang Quân. Hạ Ngữ lại lùng đáp, Tuyên cô nương, sao không ngươi hào phóng một chút đem bí cảnh chi tâm nhường lại cho ta, nếu ngươi cần gì cứ việc nói ra, ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. Tuyên Vân Tâm đáp lại, đáng tiếc ta muốn chính là bí cảnh chi tâm, vậy tại sao ngươi lại muốn tranh với ta? Hạ Ngữ hỏi. Tuyên Vân Tâm thở dài, ai xem ra không đánh là không được. Nhưng ngay sau khi thở dài, nàng liền lập tức xuất thủ, một tấm linh phù xuất hiện trong tay, nhanh chóng lao về phía Hạ Ngữ, ầm ầm, trận chiến bắt đầu. Nhìn thấy Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm chiến đấu, Biện Nhu Nhu nói, nếu chúng ta cũng nên đi hỗ trợ, nhị sư huynh đâu? Tiêu Y giật mình hỏi, Lữ Thiếu Khanh đâu rồi? Biện Nhu Nhu trả lời, không cần lo cho hắn, nhóm chúng ta lên. Tuy nhiên khi ba người vừa định hành động, Tân Chí và nhóm người của hắn xuất hiện. Tân Chí nhìn Tiêu Y, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Mặc dù ba người không thể so với Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm về sắc đẹp, nhưng cũng chỉ kém một chút thôi, đều là những mỹ nhân xuất sắc. Tân Chí lộ ra nụ cười tự mãn, ba vị vội vã đi đầu vậy? Biện Nhu Nhu không khách khí quát lớn, người tránh ra. Tân Chí đáp, không có ý gì đâu, Tuyên sư tỷ và nàng nhóm đang chiến đấu, các ngươi không thể nhúng tay vào, hay là nhóm chúng ta ở đây trò chuyện nâng cốc tâm tình một chút thế nào? Tâm tình cái đầu của người. Biện Nhu Nhu bực tức, ghét bỏ mấy tên xú nam nhân này, ngươi tính là cái thá gì? Tiêu Y gật đầu, đúng vậy, so với ta hai cái sư huynh của ta kém xa. Tân Chí sắc mặt thay đổi, trở nên âm trầm, xem ra các ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tốt, như các ngươi mong muốn, hắn hạ lệnh, lên cho ta. Linh phù nổ tung, tạo ra một vụ nổ lớn, đánh sập chỗ Hạ Ngữ đứng, tạo thành một hố sâu hơn 10 mét. Tuyên Vân Tâm vung vong ra một tấm linh phù khác, ngay lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Một tầng băng dày xuất hiện nơi nàng vừa đứng. Khí lạnh tỏa ra, khiến mặt đất xung quanh đồng cứng lại ngay lập tức. Nhìn thấy pháp thuật của mình không gây ra ảnh hưởng gì đối với Tuyên Vân Tâm, Hạ Ngữ rút ra một thanh trường kiếm, linh lực vận chuyển, thân hình như gió lao về phía Tuyên Vân Tâm. Trường kiếm trong tay vung lên, thi triển một chiêu kiếm pháp huyền diệu, trường kiếm rung lên, trong không khí bỗng xuất hiện một loạt vòng xoáy, những vòng xoáy này như ẩn như hiện, mang theo sát khí lạnh lẽo, bao vây Tuyên Vân Tâm trong đó. Sắc mặt Tuyên Vân Tâm trở nên nghiêm trọng. Mặc dù những vòng xoáy này có vẻ không quy tắc, nhưng thực ra chúng có vị trí rất tinh vi, liên kết với nhau, giống như một chiếc lồng giam, phong tỏa mọi lối thoát của Tuyên Vân Tâm. Hơn nữa, những vòng xoáy không ngừng tiến lại gần, xoay tròn như những bánh răng đang chuyển động, giống như hàm răng của một con thú dữ, ẩn chứa sát khí vô tận. Tuyên Vân Tâm không dám chủ quan, từ trong tay xuất hiện hai đạo linh phù, đi. Tuyên Vân Tâm hét lớn một tiếng, hai đạo linh phù màu đỏ được vung ra, rơi vào trong vòng xoáy, tiếng ông ông vang lên, vòng xoáy có vẻ như muốn nuốt chửng hai linh phù này. Âm âm, hai linh phù phát nổ, một luồng linh khí mạnh mẽ cuồng bạo tỏa ra. Âm âm, các vòng xoáy cũng bị sức mạnh linh khí xung kích, lần lượt phát nổ, cuối cùng không còn gì sót lại, chỉ còn một luồng linh khí hướng về phía Hạ Ngữ mà phát tán. Tuy nhiên, đối với Hạ Ngữ mà nói, đó đã là nỏ mạnh hết đà, nàng chỉ cần vung kiếm một cái, nhẹ nhàng hóa giải được luồng linh khí cuồng bạo đó. Tuyền Vân Tâm cười ha ha, Hạ Ngữ muội muội, kiếm pháp rất tốt, đáng tiếc ngươi chưa lĩnh ngộ kiếm ý. Hạ Ngữ bình thản nói, nếu ta lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Tuyền Vân Tâm im lặng một lúc, vì nàng biết đó là sự thật, lĩnh ngộ kiếm ý trong cùng một cảnh giới có thể nói là vô địch. Nếu như Hạ Ngữ thật sự lĩnh ngộ kiếm ý thì nàng, Tuyền Vân Tâm, sẽ không ngần ngại quay lưng bỏ chạy. Tuyền Vân Tâm cười nói tiếp, đáng tiếc ngươi không phải là Kế Ngôn, không có thiên phú như Kế Ngôn. Ở Tề Châu, trong thế hệ trẻ, chỉ có Kế Ngôn mới lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi và hắn còn cách rất xa. Lời này của Tuyền Vân Tâm vốn là để công kích Hạ Ngữ, như nàng đã nói, vì muốn chiến thắng, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đả kích đối thủ. Tuy nhiên, những lời này đối với Hạ Ngữ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi Hạ Ngữ nghe Tuyền Vân Tâm nói rằng chỉ có Kế Ngôn mới lĩnh ngộ kiếm ý, nàng không thể không nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Ở đây còn một người nữa cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại ở Lữ Thiếu Khanh, nàng bỗng ngẩn người. Hạ Ngữ nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhưng sau khi nhìn kỹ lại, quả thật không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu. Lữ Thiếu Khanh không biết đã biến mất đi đâu. Cảnh tượng dưới này, Biện Nhu Nhu và Tiêu Y cùng ba người đang vất vả ngăn cản các đệ tử Điềm Tinh phái tấn công. Tần Chí, cao thủ kết đan kỳ, vẫn đứng bên cạnh quan sát, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Hạ Ngữ cảm thấy lạ, Lữ Thiếu Khanh đâu rồi? Hắn đã nói sẽ hỗ trợ, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng đâu. Không lẽ hắn đã bỏ trốn giữa lúc giao chiến? Trong lòng Hạ Ngữ không khỏi có chút lo lắng, lo rằng hắn đã lâm trận đào thoát. Tuyền Vân Tâm thấy Hạ Ngữ đang nhìn về phía đồng bọn của nàng, cười càng thêm vui vẻ. Hạ Ngữ muội muội, có vẻ như đồng bọn của ngươi hơi vất vả rồi. Nàng ta nói, ngươi còn muốn giúp một tay không? Hạ Ngữ tuy trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ là những người như Phương Hiểu và Biện Nhu Nhu, thực lực chỉ có chút cơ kỳ, dù là chút cơ hậu kỳ thì cũng không khác biệt mấy. Tiêu Y yếu hơn, chỉ có luyện khí kỳ. Ba người kết hợp lại cũng không thể ngăn cản nổi hơn 10 đệ tử Điềm Tinh phái tấn công. Tuy nhiên, nhóm Điềm Tinh phái chỉ mới ngừng lại ở mức ngăn cản, chưa ra tay sát hại nàng và đồng đội. Mặc dù vậy, tình hình cũng đã khiến nhóm của Hạ Ngữ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau khi quan sát tình hình, Hạ Ngữ biết rằng nhóm mình vẫn có thể cầm cự thêm một lúc. Nàng lại lùng nhìn Tuyền Vân Tâm, biết rằng chỉ khi đánh bại nàng ta mới có cơ hội giành thắng lợi. Nàng hạ lệnh tiếp chiều, vừa dứt lời trường kiếm của Hạ Ngữ đã vung lên, nhanh đến mức gần như không thấy gì nữa. Trong mắt Tuyền Vân Tâm, không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện những gợn sóng mờ ảo, cảm giác như nàng đang đứng giữa một hồ nước sâu, xung quanh là những làn sóng dâng lên không ngừng ép xuống khiến nàng khó thở. Cảm giác đó thật đáng sợ. Tuyền Vân Tâm nhìn Hạ Ngữ, ánh mắt đầy kiêng dè. Mặc dù Hạ Ngữ chưa thể phát ra kiếm ý, nhưng nàng ta cũng không cách biệt quá nhiều, chỉ cần một khe hở. Một khi phá vỡ lớp ngăn cách đó, Hạ Ngữ sẽ có thể lĩnh hội kiếm ý, và sức mạnh sẽ như dòng sông cuộn trào. Đúng là một người đáng sợ, không ngạc nhiên khi nàng ta được gọi là người thứ ba của Tề Châu. Không chần chừ, Tuyền Vân Tâm lập tức vung tay, phóng ra một linh phù màu vàng kim. Keng, tiếng xé gió vang lên, âm thanh sắt thép và chạm truyền ra trong không khí. Một cỗ dao động vô hình lan tỏa ra xung quanh. Hạ Ngữ cảm nhận rõ một luồng hàn ý tỏa ra, khiến nàng nổi da gà, cảm giác sợ người. Ánh mắt Hạ Ngữ lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không ngờ linh phù của Tuyền Vân Tâm lại có uy lực mạnh mẽ như vậy. Lực tấn công của linh phù khiến nàng cảm thấy giống như phải đối mặt với một thần binh, có thể chém sắt như chém bùn. Hạ Ngữ điều động linh lực trong cơ thể, trường kiếm sáng lên, lóe ra ánh sáng chói lọi. Những gợn sóng trong không khí trở nên mạnh mẽ hơn, như làn sóng trên mặt hồ khi có gió thổi qua. Nàng không chút chần chừ, hạ lệnh, đi. Sắc mặt Tuyền Vân Tâm thoáng ửng hồng, nàng quát lớn một tiếng, linh phù trên tay đột nhiên biến mất, mang theo tiếng rít sắc bén xé gió, lao thẳng về phía Hạ Ngữ. Phá, phá! Hai người đồng thời hét lớn, chiêu thức va chạm dữ dội, ầm, ầm, không khí vang lên những tiếng nổ liên tiếp. Dưới sức ép của những vụ va chạm này, linh khí xung quanh trở nên hỗn loạn, giống như một cơn lốc dữ dội cuốn theo bụi mù và đá vụn bay tán loạn. Cả hai bên đều chịu áp lực lớn, phải liên tiếp lùi về sau mới hóa giải được thế công của đối phương. Sắc mặt hai người trở nên ngưng trọng, chỉ mới giao thủ hai chiêu đã hiểu rõ đối phương khó đối phó đến mức nào. Không ai phí lời, cả hai lập tức tiếp tục tấn công. Hạ Ngữ biến đổi kiếm thế, trong khi đó Tuyền Vân Tâm vung tay tung linh phủ, một thân áo trắng, thoát tục, khuynh đảo chúng sinh, một bộ y phục đỏ, quyến rũ, phong tình vạn chủng. Hai người giao chiến kịch liệt, vây quanh bí cảnh chi tâm mà chiến đấu không ngừng. Tuyên Vân Tâm sử dụng linh phù có uy lực cực lớn, mỗi lần bùng nổ đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, để lại vô số hố sâu, buộc Hạ Ngữ phải cẩn thận ứng phó. Hạ Ngữ cầm trong tay trường kiếm, kiếm pháp huyền diệu kết hợp với pháp thuật tình diệu, khiến Tuyên Vân Tâm phải chịu không ít khổ sở. Hai bên liên tục công kích và phòng thủ, chỉ trong chốc lát đã giao đấu hơn 10 hiệp. Thế nhưng thực lực của hai bên ngang tài ngang sức, không ai chiếm được lợi thế tuyệt đối. Tuyên Vân Tâm liếc nhìn Hạ Ngữ, sắc mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Bất chợt nàng cười nhạt: "Hạ Ngữ muội muội, ngươi không lo lắng cho đồng đội của mình sao?" Nói đoạn, đôi môi đỏ thắm của nàng khẽ nhúc nhích, bí mật truyền âm cho Tân Chí bên dưới, dáng vẻ quyến rũ vô cùng. Nhưng Hạ Ngữ không hề để tâm đến sự mê hoặc đó, bởi vì ngay lúc này, đệ tử Điểm Tinh phái dưới sự chỉ huy của Tân Chí đang tăng cường tấn công Tiêu Y, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu. Ba người bọn họ vốn đã phải gắng sức phòng thủ, không thể phản công. Giờ đây đối phương càng lúc càng dồn ép, khiến họ càng thêm khốn đốn. Linh phù liên tiếp xuất hiện, hỏa cầu, băng châm, phòng nhận không ngừng oanh kích về phía ba người họ. Dưới áp lực khủng khiếp, Tiêu Y, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu dần dần không thể chống đỡ, liên tục phải lùi về sau. Nếu tình hình này tiếp tục, sớm muộn gì họ cũng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Hạ Ngữ nhìn xuống, sắc mặt nàng vốn bình tĩnh nay đã trở nên giận dữ, hèn hạ. Tuyên Vân Tâm chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười đắc ý: "Đây chỉ là một trong những cách giành chiến thắng mà thôi. Muốn trách thì trách ngươi mang theo quá ít người." Sau đó, Tuyên Vân Tâm lại một lần nữa tấn công. Lần này, vì phải lo lắng cho ba người bên dưới, Hạ Ngữ phân tâm và bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Ở phía dưới, tình hình của Biện Nhu Nhu, Tiêu Y và Phương Hiểu càng thêm nguy ngập. Đệ tử Điểm Tình phái không ngừng gia tăng thế công, khiến cả ba người bị thương, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, linh lực vận chuyển trì trệ. Trên người họ xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ, máu tươi chảy đầm đìa. Biện Nhu Nhu cắn răng, giọng đầy căm hận nói: "Đáng chết cái tên này, cái tên đáng chết, không chỉ ám chỉ kẻ địch trước mắt, mà còn bao gồm cả Lữ Thiếu Khanh, người đã sớm biến mất không còn thấy tăm hơi." Biện Nhu Nhu có rất nhiều oán hận với Lữ Thiếu Khanh, sư tỷ sao lại mù quáng, lại đặt hết hy vọng vào người hắn. Hắn chính là kẻ hèn nhát, lâm trận đã bỏ chạy. Phương Hiểu trên mặt cũng lộ vẻ bối rối: "Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy, một khi hắn ra tay, người trước mặt chẳng phải đối thủ của hắn, dù là Tân Chí cũng không thể nào là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng tại sao hắn lại biến mất như vậy? Liệu mình có nhìn lầm hắn không?" Tiêu Y thì quyết định tin tưởng nhị sư huynh của mình, nàng nói: "Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi yên tâm, nhị sư huynh chắc chắn sẽ không bỏ chúng ta đâu." Biện Nhu Nhu nói: "Tiểu Y muội muội, đến lúc này rồi ngươi còn tin hắn sao? Hắn chắc chắn là đã chạy trốn rồi." Ngay lúc đó, một đạo phong nhận bay đến, nhắm thẳng vào Tiêu Y. Tiêu Y không kịp tránh, thấy rõ là sẽ bị trúng. Phương Hiểu lớn tiếng hét: "Tiểu Y muội muội, tránh ra!" Rồi vội vàng đẩy Tiêu Y ra, nhưng nàng lại không kịp né, phong nhận văng trúng vai nàng, để lại một vết thương sâu đến tận xương. "Hiểu tỷ tỷ." Tiêu Y và Biện Nhu Nhu vội vã che chở cho Phương Hiểu, rồi lại một lần nữa lùi về phía sau. Các đệ tử của Điểm Tinh phái lại một lần nữa ép sát, ba người đang bị dồn vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên một giọng nói truyền vào tai Tiêu Y. Sau khi nghe xong, mặt nàng lộ vẻ mừng rỡ, chỉ vào bên trái nói: "Chúng ta đi hướng đó." "Muốn đi sao?" Tân Chí ở bên cạnh nhìn thấy ba người đang có ý định rút lui, lập tức ra tay ngăn cản. Tân Chí là cao thủ kết đan kỳ, ra tay nhanh hơn đồng môn sư đệ rất nhiều. Hắn vung ra một tấm linh phù, trời bỗng nổi lên một tiếng sét vang. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bay thẳng về phía ba người. "Xem chừng!" Biện Nhu Nhu hét lớn. Trong tay nàng xuất hiện một cái mâm tròn pháp khí, ném lên không trung. Một lớp màn ánh sáng xuất hiện, bao phủ ba người bên trong. Tia lôi điện hung mãnh lao xuống, kèm theo một tiếng động kinh hãi khi rơi vào lớp màn ánh sáng. Bành! Lớp màn ánh sáng lóe lên hai lần, rồi ầm ầm vỡ vụn. Mâm tròn pháp khí của Biện Nhu Nhu cũng vỡ nát, rơi xuống đất. Tuy nhiên, tia lôi điện không giảm sức mạnh, tiếp tục lao xuống ba người. Biện Nhu Nhu nhổ một ngụm tiên huyết, hét lớn một tiếng: "Đi!" Một lần nữa, nàng tế ra một pháp khí phòng ngự, cố gắng đón đỡ tia lôi điện đang lao xuống. Bành! Pháp khí của Biện Nhu Nhu lại một lần nữa vỡ vụn. Công kích của kết đan kỳ không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ có thể ngăn cản dễ dàng. Tuy nhiên, sau hai lần ngăn cản, tia lôi điện dần dần yếu đi, sức mạnh của nó đã suy giảm. Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn chưa qua. Phương Hiểu, dù thân thể bị thương, vẫn cố gắng kiên trì, tập trung toàn bộ linh lực còn lại trong người. Nàng dùng tất cả sức mạnh, tung ra một chiêu cuối cùng, nỏ gió kích. Phương Hiểu điều khiển linh lực, tấn công vào tia lôi điện đang lao xuống. Bành! Cuối cùng, đòn công kích của Tân Trí cũng bị hóa giải, nhưng thương thế của Phương Hiểu lại càng trầm trọng hơn, đến mức mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Đây chính là sự khác biệt giữa kết đan kỳ và trúc cơ kỳ. Chỉ một đòn công kích đơn giản cũng đủ để phế bỏ hai tu sĩ trúc cơ kỳ. Tân Trí thấy vậy, cười lại, ánh mắt đầy vẻ chế giễu như mèo vờn chuột. Hắn ra lệnh cho các sư đệ dừng tay, vì đối phó với ba người trước mắt mà còn cần đến sự trợ giúp của đồng môn thì thật quá mất mặt. Hắn kiêu ngạo nhìn Tiêu Y, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu, chậm rãi nói, kỳ thật, các ngươi chỉ cần đầu hàng là xong. Hô to một tiếng nhận thua, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Biện Nhu Nhu cười lại, nằm mơ đi, loại nam nhân hèn hạ như ngươi, nếu cùng cảnh giới, ta có thể một mình đánh 10 người. Nàng kiên cường từ trước đến nay, chưa từng có nam nhân nào có thể khiến nàng khuất phục. Tân Chí nghe vậy liền cười ha ha, giọng điệu tràn đầy đắc ý. Ha ha, cho dù ta hạ cảnh giới xuống, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi thử xem. Biện Nhu Nhu tuy toàn thân mỏi mệt, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm. Tân Chí lắc đầu định nói gì đó, nhưng Tiêu Y đã bước lên, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tân Chí. Nghiêm nghị nói, ngươi có dám hạ cảnh giới xuống để đấu một trận với ta không? Tân Chí ngẩn người, rồi lập tức cười lớn, ngươi, một kẻ chỉ mới luyện khí kỳ mà cũng dám nói ra lời này, ngươi chán sống rồi sao? Tân Chí dù có tự hạ cảnh giới thì sự lĩnh ngộ về đại đạo pháp tắc vẫn vượt xa một tu sĩ luyện khí kỳ như Tiêu Y. Trong mắt hắn, chỉ cần tiện tay một cái là có thể giết chết nàng. Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu sững sờ trước hành động của Tiêu Y. Khi hoàn hồn lại, cả hai vội vàng ngăn nàng lại. Tiêu Y muội muội, không được, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng hành động lỗ mãng. Tiêu Y quay đầu nhìn hai người, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Hai vị tỷ tỷ, không sao đâu. Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu nhìn nhau, trong lòng đầy nghi hoặc. Đây là sao, sợ hãi ư? Nhưng nếu đã sợ, tại sao còn dám đứng ra khiêu chiến với Tân Chí? Tiêu Y quay lại, cắn chặt răng, giọng nói khẽ nhưng đầy khiêu khích. Ngươi sợ rồi sao? Không dám à? Sợ. Tân Chí bật cười lớn, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ta Tân Chí, cả đời chưa từng biết hai chữ sợ, viết như thế nào. Vậy thì đừng nhiều lời, đánh một trận đi. Là nam nhân thì đừng dài dòng tới đây, đừng để ta xem thường ngươi. Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu lại nhìn nhau lần nữa. Phương Hiểu trần trừ nói, giọng điệu này, sao thấy quen quen. Biện Nhu Nhu nghiến răng, là do bị cái tên hỗn đản kia làm hư. Tân Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Y, mặc dù nàng có vẻ ngoài thanh thuần đáng yêu, nhưng hắn tuyệt đối không vì thế mà nương tay. Ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiêu Y cười nhạt, ta là luyện khí hậu kỳ, nếu ngươi có gan hạ cảnh giới xuống, ta có thể bất cứ lúc nào đánh ngươi nổ tung. Ha ha. Tân Chí lại cười lớn, sau đó cười nhạt, tốt tốt, đây là lần đầu tiên ta thấy có kẻ dám so với ta cuồng vọng, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Đối mặt với Tiêu Y khiêu chiến, Tân Chí cười lạnh rồi ra tay. Hắn không sử dụng linh phủ như điểm tinh phái thường dùng, mà chỉ duỗi tay ra, kết một pháp ấn, rồi đẩy về phía Tiêu Y. Ngay lập tức, Tiêu Y cảm nhận được một cỗ năng lượng mạnh mẽ lao tới, không khí trước mặt nàng dường như đông đặc lại thành một bức tường, ép thẳng về phía nàng. Lực đè nén mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy khó thở. Tần Chí cất tiếng nói, để đối phó với ngươi, chỉ cần ra tay qua loa cũng đủ khiến ngươi phải uống một bầu. Mặc dù hắn đã cố ý hạn chế sức mạnh của mình, nhưng công kích đối với Tiêu Y vẫn rất mạnh mẽ. Tiêu Y cảm nhận áp lực chưa từng có, nàng cắn răng, nắm chặt trường kiếm. Trường kiếm vung lên, linh khí xung quanh như bị một bàn tay vô hình khuấy động, mặt nước tĩnh lặng, nhưng dưới đáy ẩn chứa vô số mạch nước ngầm, sóng ngầm cuộn trào, khiến cho công kích của Tân Chí bị chia cắt, dần dần bị thôn phệ, không tệ. Tân Chí nhận ra công kích của mình bị Tiêu Y hóa giải, cười nhạt. Nhưng chỉ mới bắt đầu thôi, ngươi có thể chống đỡ đến cuối cùng không? Tiêu Y quát lớn. Đừng nói nhiều, nhìn chiêu đây. Nàng xoay cổ tay, kiếm thế thay đổi. Một điểm hàn tinh xuất hiện, dần dần lớn lên trong mắt Tân Chí. Nó giống như một hạt giống rơi xuống nước, linh khí xung quanh bắt đầu hấp thụ dưỡng chất, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trở thành một đóa lục bình, che khuất mặt nước, cũng muốn bao phủ Tân Chí. Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu đứng bên cạnh, chú ý theo dõi Tiêu Y thi triển kiếm pháp. Biện Nhu Nhu không nhịn được khen ngợi, kiếm pháp không tệ, là đệ tử của một đại phái. Ánh mắt của Biện Nhu Nhu so với Phương Hiểu có phần sắc bén hơn, xem uy thế của hắn, chắc chắn là một môn kiếm pháp địa cấp. Phương Hiểu đáp, Tiêu Y muội muội phát huy kiếm pháp này rõ ràng là nhờ sự hun đúc của các cao thủ bên cạnh. Cô nhắc đến Thiều Thừa, sư phụ của Tiêu Y, người đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, và cũng biết rằng Tiêu Y có hai vị sư huynh là Kê Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, những người đã lĩnh ngộ kiếm ý từ sớm. Được học hỏi từ hai người này, kiếm pháp của Tiêu Y tự nhiên trở nên mạnh mẽ hơn hẳn người bình thường. Phương Hiểu còn thầm nghĩ, dù Tiêu Y có gặp may mắn khi được gia nhập Thiên Ngự Phong và gặp được những sư huynh xuất sắc, vận mệnh của mình lại chẳng giống vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Phương Hiểu có chút u ám. Biện Nhu nhuếp lời, Tuy kiếm pháp khá tốt, nhưng muốn thắng, cơ hội không lớn đâu. Phương Hiểu ngậm đầu nhìn, quả thật, dù Tiêu Y đã ra tay hết sức, nhưng những đòn tấn công của nàng vẫn bị Tân Trí dễ dàng hóa giải. Dù công kích của Tiêu Y không gây sát thương thực sự, nhưng nhìn sắc mặt căng thẳng của Tân Trí cũng đủ biết hắn đang chịu áp lực không nhỏ. Tiêu Y thầm lo lắng, nhưng không lùi bước, xem chiều. Một kiếm nữa đâm thẳng tới, lần này tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã áp sát Tân Trí. Tiêu Y không ngốc, hắn hiểu rõ giữa mình và Tân Trí có chênh lệch rất lớn. Nếu so linh lực, so cảnh giới, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Thay vì vậy, hắn quyết định áp dụng cách thực tế hơn, dùng chính thực lực thân thể và tốc độ để ra đòn quyết định. Nhị phẩm trường kiếm lóe lên hàn quang sắc lạnh, mũi kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào điểm yếu của Tân Trí mà lao tới. Tân Trí không ngờ Tiêu Y lại dám mạnh mẽ tấn công như vậy. Trong phút chốc, hắn buộc phải liên tiếp lùi về phía sau, vô cùng chật vật. Dù hắn là tu sĩ kết đan cảnh, nhưng cũng không thể lấy thân thể ra đối chọi với nhị phẩm trường kiếm. Dù sao hắn cũng chỉ là người, không phải sắt thép. Ha ha ha, nhìn thấy Tân Trí bị ép lui, bộ dáng vô cùng bối rối, Tiêu Y không giấu nổi sự đắc ý, bật cười lớn. Đây chính là thực lực của ngươi sao, chẳng ra làm sao cả. Một tu sĩ luyện khí kỳ như ta mà ngươi cũng không đánh nổi. Ngươi còn khoác lác là đệ tam cao thủ của Điềm Tinh phái, không thấy xấu hổ sao? Những lời này chẳng khác gì tia lửa rơi vào đống củi khô đã tưới đầy dầu. Tân Trí bùng nổ, đáng chết, đáng chết. Gương mặt tuấn lãng của hắn vặn vẹo vì phẫn nộ, từng sợi tóc dựng đứng lên. Ngươi dám tìm chết sao? Hắn là đệ tử thứ ba của Điềm Tinh phái, dù xếp sau hai người nhưng địa vị của hắn cũng không kém bao nhiêu, bởi vì hắn có một gia gia trong Điềm Tinh phái, ngay cả các vị trưởng lão khi thấy hắn cũng phải khách khí vài phần. Còn đệ tử bình thường, có ai dám không kính cẩn gọi một tiếng Tân sư huynh? Không biết bao nhiêu nữ đệ tử mơ ước được trèo lên giường hắn, nhưng từ khi sinh ra đến nay, chưa ai dám châm chọc hắn, càng không ai dám xem nhẹ hắn. Ngươi dám khinh thường ta, muốn chết sao? Tân Trí vẫn nộ rút ra một tấm linh phù. Bên cạnh, Phương Hiểu nhìn thấy cảnh này liền quát lớn, chẳng phải đã nói chỉ đấu với nhau bằng thực lực ngang hàng sao? Ngươi định tự tát vào mặt mình đấy à? Tân Trí thoáng liếc nhìn Phương Hiểu, cắn răng, sau đó đổi sang một tấm linh phù khác. Quang mang lóe lên, một lớp màng bảo hộ trong suốt bao trùm lấy hắn. Lần này, đối mặt với trường kiếm của Tiêu Y, Tân Trí không né tránh nữa. Đàng, trường kiếm của Tiêu Y chém xuống, nhưng chỉ vang lên âm thanh va chạm kim loại, bị lớp phòng hộ chặn lại hoàn toàn. Tiêu Y không bỏ cuộc, cổ tay hắn rung lên, liên tiếp tung ra mấy kiếm nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hắn không thể phá vỡ vòng phòng hộ của Tân Trí. Nhìn Tiêu Y vẫn ngoan cường tấn công, Tân Trí dần dần lấy lại bình tĩnh, nộ khí trong lòng hắn tiêu tán đi phần nào, gương mặt dữ tợn trở lại vẻ bình thản, nở nụ cười lạnh lẽo. Đừng có mơ tưởng, với chút thực lực này mà ngươi cũng muốn phá vỡ phòng ngự của ta sao, đúng là nằm mơ. Sau đó trong tay hắn lại xuất hiện một tấm linh phù khác. Tân Trí đang chuẩn bị ra tay tấn công Tiêu Y, nhưng ngay lúc này một cỗ khí tức nguy hiểm bỗng nhiên bao trùm lấy hắn, nó giống như một con rắn độc trong bóng tối, lặng lẽ tiến tới sau lưng hắn, há miệng ra lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Hắn tập trung nhìn về phía Tiêu Y, lúc này trường kiếm trong tay nàng bỗng phát ra một luồng hào quang xanh lam nhạt, ánh sáng nhu hòa nhưng lại mang theo một sức mạnh trái ngược kỳ lạ, khiến hắn có cảm giác lại sống lưng, tóc gáy dựng đứng. Tân Trí còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Y đã ra tay lần nữa, trường kiếm của nàng đâm xuyên qua vòng phòng hộ của hắn. Bà, vòng phòng hộ bị phá vỡ trong một tiếng nổ, trường kiếm không gặp trở ngại gì, lao thẳng vào người Tân Trí, nằm vào đầu hắn mà đâm tới. Khí thế của trường kiếm khiến linh hồn của Tân Trí như bị rung chuyển. Kiếm ý. Tân Trí hoảng hốt, như thể đang nhìn thấy quỷ la lớn. Trước sự nguy hiểm đột ngột này, Tân Trí không dám giữ lại chút sức nào, cũng không dám tiếp tục áp chế cảnh giới của mình. Hắn hét lớn, linh lực trong cơ thể lập tức vận chuyển mạnh mẽ, một cỗ khí tức cường đại từ người hắn bùng lên, như một quả bom nổ tung, linh lực tỏa ra khắp xung quanh. À, Tiêu Y bị luồng khí bộc phát đột ngột này chấn động mạnh, tiên huyết trong người nàng suýt nữa phun ra ngoài, trường kiếm trong tay nàng liên tiếp cắt ra những đường kiếm. Cuối cùng, nàng buộc phải buông tay, chuôi kiếm bay ra khỏi tay, rơi xuống đất.